Tại trong lòng rất nhanh vòng vo vài cái ý nghĩ về sau, Lệ Tư làm ra tuyển chọn, nàng giống như không có phát hiện Vương Kiệt tại chính mình hai đà thượng đụng một cái giống nhau, tay một mực về phía trước, vẫn là vặn chặt Vương Kiệt lỗ tai nói mau, người đến tột cùng là cái dạng gì người, có phải hay không luôn luôn tại trang, mau nói cho ta biết, này có thể quan hệ đến nữ nhi của ta cả đời hạnh phúc đâu. Vương Kiệt vẻ mặt đau khổ, nhìn Lệ Tư một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp tại mặt của mình trước thổ khí như lan bộ dạng, một bàn tay chậm rãi phóng tới chính mình mũi bên cạnh, hít một hơi thật sâu về sau, đột nhiên lộ ra một tia cười xấu xa. A Di, thật sự rất hương nha, tay của ta hiện tại còn cảm giác đến nhơ nhấp đây này, ta nhất định sẽ đi về sau 3 ngày không rửa tay. Lúc nói lời này, Vương Kiệt khuôn mặt lại xuất hiện cái loại này xấu xa nụ cười. Lệ Tư nhìn đến Vương Kiệt bộ dạng, không khỏi tại trong lòng anh ninh một tiếng, đối với cái này anh tuấn ánh nắng mặt trời và xấu xa cậu con trai, Lệ Tư đột nhiên có một loại hữu tâm vô lực cảm giác, khẽ thở dài một cái một tiếng, Lệ Tư quay đầu đi, không nhìn Vương Kiệt, hiện tại Lệ Tư có chút hối hận ước Vương Kiệt đi ra, bởi vì chẳng những không có đạt tới con mắt của mình, còn làm Vương Kiệt chiếm tiện nghi của mình, làm người ta làm sao mà chịu nổi nha. A Di, nói cho ngươi, ta không phải là bên ngoài sở giống nhau chung cái loại này người, ta phía trước sở dĩ như vậy tự làm, là có của ta đạo lý, ngươi yên tâm đi. Ta hiện tại đã nói lời nói, có lẽ ngươi không tin, nhưng là tại không lâu tương lai, biểu hiện của ta, nhất định nghiệm chứng ta hôm nay đã nói nói. Vương Kiệt âm thanh tại Lệ Tư bên tai vang lên, cái này tiểu chứng thối, khi nhìn đến Lệ Tư quay người sang về sau, thế nhưng đem thân thể dán đến, đem môi tiến đến Lệ Tư bên tai, tại hắn bên tai nói ra như vậy nói. Khoảnh khắc kia, Lệ Tư có một tia ảo giác, cảm thấy lời này không phải từ Vương Kiệt trong miệng nói ra, bởi vì Vương Kiệt mới 16 tuổi. Âm thanh trung khó tránh khỏi có một chút tính trẻ con, nhưng là này âm thanh lại mang theo một tia thâm trầm, một tia từ tính, một cỗ lực xuyên thấu, nếu như một cái ăn no kinh thương tang nam nhân. Tại đây khoảnh khắc, Lệ Tư tâm huyền đột nhiên giật mình, một loại khó nói thành lời cảm giác, dâng lên trong lòng. Nàng cảm thấy, tùy theo Vương Kiệt đem môi áp vào tai của mình một bên về sau, nam tính lửa nóng khí tức cũng nhào vào trên thân thể của mình, cái loại này khí tức, làm chính mình cảm thấy hết sức thoải mái, thập phần hưởng thụ. Mà mang tai truyền đến cái loại này ấm áp khí tức, cũng để cho Lệ Tư cảm giác được một tia ngứa ngứa, cái loại này ngứa ngứa cảm giác, đột nhiên làm Lệ Tư có một loại xúc động cảm giác, Vương Kiệt đột nhiên cái dạng gì người nha, thế nhưng có thể để cho chính mình xúc động, mà tuy rằng vợ chồng hai người đối với lẫn nhau thân thể quen thuộc. Loại cảm giác này, đã nhiều năm không có xuất hiện ở trên thân thể của mình qua. Khoảnh khắc kia động tâm, làm Lệ Tư đột nhiên có chút chân tay luống cuống, có lẽ là thân thể phản ứng, làm Lệ Tư có chút khó xử. Có lẽ là Lệ Tư muốn nhìn một chút, đến tột cùng là không phải từ Vương Kiệt trong miệng nói ra như vậy nói đến đây. Lệ Tư đột nhiên vừa quay đầu lại, nhưng không có nghĩ đến, Vương Kiệt môi sẽ ở, như vậy vừa đến, liền khiến cho miệng của hai người môi, dán thật chặt tại cùng một chỗ. Vương Kiệt vốn là chính là ôm lấy muốn khiêu khích một chút cái này thành thục xinh đẹp phụ nhân ý tưởng, cho nên mới đến gần Lệ Tư tai dễ tới nói lời này, nhưng là Vương Kiệt không nghĩ đến, chính mình nhất thời quật khởi, đổi lấy dĩ nhiên là như vậy một cái kết quả. Môi truyền đến cái loại này mang theo một tia lạnh lẽo, lại mang theo một tia lửa nóng, còn mang theo một tia hương thơm cảm giác nhanh chóng khuếch tán đến Vương Kiệt toàn thân. Vương Kiệt tại đây khoảnh khắc, đột nhiên trùng động, ôm sát Lệ Tư thân thể. Đem Lệ Tư thành thục và gợi cảm thân thể, gắt gao ôm vào trong ngực. Vương Kiệt cảm giác được, tùy theo chính mình đem cái này đầy đặn tràn đầy ý vị thân thể cấp ôm vào trong ngực, giống như cùng đem một cái lửa nóng đồ vật kéo vào trong lòng giống nhau. Cái loại này ấm áp, bỏng đến Vương Kiệt toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn ra. Tại dạng này kích thích phía dưới, Vương Kiệt tay càng ôm càng chặt, giống như hận không thể tại đây khoảnh khắc đem Lệ Tư một cái thơm tho mềm mại thân thể dung nhập vào thân thể của chính mình chung đi giống nhau. Trời ạ, Vương Kiệt lá gan như thế nào như vậy đại nha, làm sao lại ôm lấy ta, môi của ta, còn dán tại bờ môi của hắn thượng, ta, chúng ta cái này không phải là tại hôn lấy sao, không được, không thể như vậy, ta không thể cùng hắn hôn môi, ta nhưng là có lão công người, ta muốn rời đi hắn, không thể để cho hắn hôn môi ta, hắn có khả năng là ta mạt đến con rể, ta bộ dạng này, nếu như truyền đi lời nói, không phải là muốn mắc cỡ chết người. Mắc cỡ chết người sao? Trời ạ, Vương Kiệt lá gan quá lớn a, như thế nào liền đầu lưỡi đều phải đưa ra đến đây, hắn chẳng lẽ muốn cùng ta ẩm ướt hôn sao, cùng với ta ẩm ướt hôn sao, ta phải làm gì? Làm sao bây giờ nha, bất quá loại cảm giác này giống như thật thoải mái, ta phải làm gì, không được, không thể để cho hắn thực hiện được. cảm giác được Vương Kiệt chẳng những đem chính mình càng ôm càng chặt, hơn nữa còn đưa ra đầu lưỡi, muốn cậy ra môi của mình. Thời điểm cái này xinh đẹp phụ nhân nhất thời có chút tâm hoảng ý loạn, dưới đáy lòng im lặng ưm, chính là Lê Tư cũng không biết là không có ý thức được vẫn là cấp Vương Kiệt ông tại trong lòng thật sự là rất thư thái, hồn nhiên không nghĩ đến, chính mình chỉ cần kịch liệt giãy giụa một chút, làm ra một chút động tĩnh đến, bên ngoài nhân viên phục vụ liền lập tức vọt vào, cái này tiểu chứng thối thì không luận như thế nào cũng không ăn được tiện nghi của mình. Hiện tại Lê Tư chỉ sẽ không ý thức tại Vương Kiệt trong lòng giãy giụa thân thể, dùng cái loại này mình cũng cảm thấy có chút mỏng manh khí lực giãy giụa, giống như tại hướng Vương Kiệt nói mình là cỡ nào không muốn cấp Vương Kiệt cứ như vậy ăn đậu hủ. Lê Tư như vậy quằn quại, liền khiến cho nàng một đôi đang tại màu đen áo váy gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn bánh bao, dán thật chặt ở tại Vương Kiệt lồng ngực bên trên. Vương Kiệt cảm giác được, trước ngực của mình giống như cùng dán lên hai miếng mềm mại bông giống nhau, nhưng là cái loại cảm giác này lại cùng bông cảm giác không hoàn toàn giống nhau. Cái loại cảm giác này là mềm mại chung mang nhận, ấm áp lại không mất ôn nhu, mềm mại lại tràn đầy co giãn, rắn chắc nhưng lại không đông cứng. Cái loại này kích thích cảm giác, chỉ dùng để văn chương không cách nào hình dung, như vậy kích thích, làm Vương Kiệt hô hấp cũng biến thành càng ngày càng dồn dập lên. Ôn hương Nguyễn Ngọc ôm tràn đầy, Vương Kiệt cũng biến thành càng ngày càng bất mãn đủ. Nhất là cảm giác được trong lòng thành thục phụ nhân dẫy dụa chính là ý nghĩa tượng trưng về sau, Vương Kiệt trực tiếp bắt đầu hành động, đưa ra đầu lưỡi, hướng Lê Tư hai miếng khép hờ và ấm áp môi ở giữa chui đi qua, hắn phải đầu lưỡi đưa vào đến Lê Tư miệng, thật tốt thưởng thức một chút Lê Tư ngọt ngào chất lòng. Chương 072 năm cùng nhạc mẫu tương lai Lê Tư là mập mờ 2. Lê Tư hơi hơi dẫy dụa, cắn răng thật chặt quan, Vương Kiệt đem chính mình ôm vào trong ngực, nàng có thể giống nhau trưởng thành ra là một tiểu ni đứa nhỏ. Cấp nhân ra ôm một chút cũng không có gì lớn, do đó giải thoát trong lòng gánh nặng, thật tốt tốt hưởng thụ một chút cái loại này làm chính mình tâm động khí tức. Nhưng là nếu để cho Vương Kiệt đem đầu lưỡi đưa vào đến miệng mình, mùi vị đó nhưng mà thay đổi, chính mình nhưng là cái chi thư đạt lễ nữ nhân, cấp một cái trượng phu bên ngoài nam nhân đầu lưỡi đưa vào đến miệng mình. Kia chính mình tính cái gì nha? Vương Kiệt cảm giác được, Lê Tư chính là hơi hơi dẫy dụa, nhưng là khớp hàm lại cắn quá chặt chẽ, trong lòng ẩn ẩn đoán được Lê Tư ý tưởng. Anh Tuấn khuôn mặt không khỏi lộ ra một tia tà tà nụ cười, tại một đời kia, chính mình nhưng là nổi danh hoa hoa công tử, đối đãi nữ nhân kinh nghiệm tự nhiên là thập phần phong phú, bao nhiêu trinh tiết liệt phụ, tại chính mình đa dạng chồng chất kỹ xảo phía dưới, đến cuối cùng không đều ngoan ngoãn nằm tại trên giường tùy ý mình làm pít tông vận động sao? Lê Tư tuy rằng cũng là người vợ mỹ phụ, tại loại này sự tình thượng cũng có nhất định kinh nghiệm, nhưng là Vương Kiệt lại có 10 chân nắm chắc, chỉ cần cái này xinh đẹp nữ nhân có một chút lơi lỏng địa phương, mình nhất định sẽ đem nàng mang lên mộng tưởng thiên đường, hơn nữa còn phải không nguyện ý xuống lần nữa đến cái kia một loại. Cho nên, Vương Kiệt càng ngày càng dùng sức ôm Lê Tư thơm tho mềm mại thân thể, đầu lưỡi không nhanh không chậm tại Lê Tư môi ở giữa hoạt động, thường thường, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng cùng liếm liếm Lê Tư môi, thường thường lại đem đầu lưỡi đưa vào đến Lê Tư môi ở giữa, tại nàng răng trắng như tuyết thượng nhẹ nhàng hoạt động, khiêu khích cái này mẫn cảm mà thành quen thuộc phụ nhân, hết sức ôn nhu khả năng việc. Lê Tư cảm giác được tùy theo Vương Kiệt càng ngày càng dùng sức ôm sát chính mình, ngực của mình thang cùng Vương Kiệt lồng ngực chen ép tại cùng một chỗ, chính mình đang tại màu đen áo váy gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn bánh bao, hiện tại đã cấp chen thành bẹp trạng. Không chỉ như thế, mình đã có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình bánh bao đỉnh nho, cho tới bây giờ, cũng biến thành có chút cứng lên. Nhất là đang tại môi của mình ở giữa cùng răng nanh bên trên nhẹ nhàng khiêu khích Vương Kiệt đầu lưỡi, làm cái này thành thục phụ nhân càng là cảm thấy tâm hoảng ý loạn. Lệ Tư cảm giác được, Vương Kiệt đầu lưỡi là linh hoạt như vậy, ôn nhu như vậy, kia hành động mặc dù chỉ là phát sinh ở môi của mình bên trên, nhưng ở khoảnh khắc này, lại như là liếm đến đáy lòng của mình giống nhau. Ta như thế nào cảm giác được chính mình ngay cả hít thở cũng khó khăn, xảy ra chuyện gì, ta không thể hít thở, không thể hít thở, không thể trách ta, chỉ có thể trách Vương Kiệt ôm ta ôm được càng ngày càng gấp rồi, cái này tiểu chứng thối, quá xấu rồi, không thể để cho ta hít thở, ta muốn hé miệng rồi, bằng không ta buồn chết, ta muốn há mồm rồi, ta muốn há mồm rồi, nha, nếu như ta há mồm lời nói, hắn, đầu lưỡi của hắn không phải là liền muốn đưa vào đến miệng của ta đến sao? Ta phải làm gì nha, ta phải làm gì nha? Nghĩ đến chính mình một tấm mở miệng, Vương Kiệt đầu lưỡi liền muốn đưa vào đến miệng của mình bên trong đến, cùng chính mình tiến hành một lần ẩm ướt hôn, Lê Tư không khỏi cảm giác được một trận ý xấu hổ, răng nanh cũng cắn càng chặt hơn rồi, nhưng là đồng dạng. Nghĩ vậy một chút, Lê Tư lại cảm thấy đến một trận khác thường kích thích dâng lên trong lòng, khiến cho chính mình càng thêm hưng phấn, cấp cùng nữ nhi mình giống nhau tuổi tác thanh niên nhân ôm, chính mình còn muốn tìm lấy cớ, muốn cho Vương Kiệt đem đầu lưỡi đưa vào miệng mình cùng chính mình đến ẩm ướt hôn. Lệ Từ nghĩ vậy, thân thể không khỏi nhẹ nhàng rung rung, có chút rụt rè tính nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Khi nhìn đến Vương Kiệt đang tại ánh mắt lửa nóng hôn lấy sau này mình, Lệ Từ mắt đóng lại, quyết định chắc chắn, hơi hơi đem miệng há mở. Tại hé miệng đồng thời, Lệ Từ còn tại trong lòng lẩm bẩm niệm cái này không phải là ta cố ý, chính là Vương Kiệt ôm ta ôm được thật chặt rồi, không phải là ta muốn hé miệng cùng hắn ẩm ướt hôn, chính là nếu như ta không hé miệng, ta liền có khả năng buồn chết. Nữ nhân thật sự là một cái loài động vật kỳ quái, làm chuyện gì đều phải tìm cho mình một cái lấy cớ, Lệ Từ hình như căn bản không có nhớ tới, chính mình chỉ cần dãy dụa, Vương Kiệt lại làm sao dám tại giữa ban ngày tại quán bar đối với chính mình làm ra như thế hành động đến. Nhưng là kỳ quái chính là, tìm cho mình đến như vậy một cái lý do về sau, Lệ Từ đột nhiên cảm thấy chính mình trong lòng cái loại này tội ác cảm giác lập tức giảm bớt thật nhiều, trong lòng nàng thậm chí đều tại nghĩ, đang bị vội vã tình huống phía dưới. Có lẽ cùng cái này tiểu thí hài tử đến một cái nhiệt tình ẩm ướt hôn là một cái lựa chọn tốt. Vốn là Lệ Từ cho rằng, chính mình chỉ cần đem môi mở ra, Vương Kiệt nhất định sẽ nhịn không được ngay lập tức đem đầu lưỡi đưa vào đến miệng của mình bên trong, thật tốt cùng chính mình hôn môi một lần, nhưng là lập tức. Lệ Từ biết chính mình sai rồi, ở ngoài sáng minh biết chính mình đem môi mở ra, miệng của mình đối với Vương Kiệt đã là không đề phòng về sau, Vương Kiệt lại vẫn chỉ là không kín không trách nhẹ nhàng tại môi của mình thượng liếm, lần này, làm Lệ Từ hận đến có chút nghiến răng. Nhưng là Vương Kiệt đầu lưỡi là nhẹ như vậy mềm mại, như vậy đa dạng chồng chất, mỗi liếm một chút môi của mình, đều cấp Lệ Từ mang đến một loại cảm giác hoàn toàn bất đồng, cái loại cảm giác này, làm Lệ Từ không khỏi có chút mê say, bất chi bất giác. Lệ Từ bắt đầu chậm rãi thử đem chính mình mềm mại đầu lưỡi hướng ra phía ngoài duỗi, muốn đi cùng Vương Kiệt đầu lưỡi đến một cái thân mật tiếp xúc. Cảm giác được cử động của mình về sau, Lệ Từ không khỏi dọa nhất đại nhảy, chính mình đây là thế nào, chính mình nhưng là một người đàn bà có chồng, hơn nữa nhiều năm giáo dục khiến cho chính mình minh bạch tướng mà một cuối cùng cỡ nào trọng yếu một việc, nhưng là hiện tại, chính mình lại cấp một cái so nữ nhi mình nhỏ hơn mấy tuổi cậu bé cấp ôm vào trong ngực, hơn nữa chính mình còn nghĩ muốn chủ động lè lưỡi đến. Cùng cái này tiểu thí hài tử đến ẩm ướt hôn, chính mình đây là thế nào? Nhưng là Vương Kiệt đầu lưỡi lại giống như có vô cùng lực hấp dẫn giống nhau, Lệ Từ cái này ý nghĩ mới vừa thăng lên, sẽ ở loại sung sướng kích thích phía dưới, lập tức biến mất đi xuống. Hiện tại Lệ Từ chỉ muốn, chính mình muốn lẻ lưỡi đến, cùng cái này tiểu chứng tối đầu lưỡi đến thân mật tiếp xúc, có lẽ chỉ có như vậy, chính mình trong lòng cái loại này càng ngày càng ngăn chặn không được táo động, mới bình ổn xuống đây đi. E dè, từng chút, Lệ Từ đem đầu lưỡi hướng ra phía ngoài đưa lấy, cuối cùng, đầu lưỡi của hai người tiếp xúc tại cùng một chỗ, tại khoảnh khắc kia, Lệ Từ không khỏi tại trong lòng anh ninh một tiếng, một đôi tay cũng kìm lòng không được ôm vào Vương Kiệt trên cổ, Vương Kiệt kỳ thật sớm cũng an không chịu nổi rồi, vừa mới sở dĩ như vậy tự làm, không phải là muốn lạt mềm buộc chặt đi, hiện tại cảm giác được Lệ Từ chủ động, Vương Kiệt tinh thần đại chấn, đầu lưỡi khởi xướng điên cuồng thế công. Bắt đầu cùng Lệ Từ thơm tho mềm mại mà linh hoạt đầu lưỡi tại chỗ đó dây dưa lên. Tại đây khoảnh khắc, hai người giống như quên mất tuổi tác, quên mất thân phận, cũng quên mất thân ở chỗ nào, chỉ biết là tận tình hưởng thụ cái loại này đầu lưỡi cùng đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, linh hồn cùng linh hồn ôm vào cùng một chỗ run rẩy kích thích, tiểu tiểu phòng, chỉ còn lại có hai người càng ngày càng ồ ồ thở gấp âm thanh, khiến cho cái này gian phòng tràn đầy một loại mập mờ cảm giác. Vương Kiệt gắt gao ôm Lệ Từ, tận tình hưởng thụ trước ngực nàng mỹ diệu hai đà tại trước ngực của mình ma sát khi cấp chính mình mang đến sung sướng. Nghe thấy cái này phụ nhân trên người phát tán ra mùi thịt vị cùng nước hoa khí tức hỗn hợp tại cùng một chỗ khí tức hương vị, nghĩ ngay tại chính mình trọng sinh ngày đầu tiên, liền cùng với chính mình trong cảm nhận thần nữ đến đây cái thân mật tiếp xúc, đại con cặc cũng biến thành càng ngày càng hưng phấn. Hai người lưỡi đến lưỡi hướng đến, dần dần có chút mê loạn, Lệ Từ cảm giác được, có đôi khi, Vương Kiệt đầu lưỡi e dè tại né tránh đầu lưỡi của mình, khiến cho chính mình trong lòng không khỏi có chút nóng nảy, linh hoạt đầu lưỡi tại Vương Kiệt khoang miệng liên tục không ngừng tìm kiếm có thể để cho chính mình sung sướng nguồn suối, phát tiết chính mình trong lòng càng ngày càng ngăn chặn không được xúc động. Mà có chút thời điểm, Vương Kiệt lại hướng về đầu lưỡi của mình đại lực mút hút, như vậy tử, giống như là hận không thể có thể đem đầu lưỡi của mình cấp hút vào đến bụng đi giống nhau, làm chính mình lại một lần nữa sự khó thở. Nhưng là lúc này đây, Lệ Từ lại tuyệt không cảm giác được khó chịu, chẳng qua là cảm thấy kích thích vô cùng, một tấm vốn là trong trắng lộ hồng gương mặt xinh đẹp, hiện tại cũng hiện đầy đỏ ửng, nhìn đặc biệt chọc nhân trìu mến. Vương Kiệt cảm giác được trong lòng phụ nhân giống như đã không có xương cốt giống nhau, mềm mềm ngã vào chính mình trong lòng, càng là liên tục không ngừng mượn võ mồm tương quan cơ hội, hướng khoang miệng của mình truyền vận nàng ngọt ngào nước bọt, mười mấy tuổi niên kỳ thanh người, lại như thế nào chịu được cái này, Vương Kiệt tay cuối cùng trở nên không thành thật, vốn là ôm vào Lệ Từ eo nhỏ thượng tay, bắt đầu chậm rãi xuống phía dưới hoạt động, Vương Kiệt mục tiêu, dĩ nhiên chính là Lê Tư đang tại màu đen áo váy gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà rắn chắc kiều điện. Nhưng là Vương Kiệt không nghĩ đến, mình và Lê Tư chính là ngồi ở tiểu thấp tranh bên trên, vốn là bảo trì cân bằng sẽ không dễ dàng, lại tăng thêm Lê Tư đã cấp chính mình hôn toàn thân đều nhẹ một chút, tự nhiên trọng tâm toàn dựa vào Vương Kiệt đến bảo trì rồi, cũng chính bởi vì vậy, Vương Kiệt tay mới vừa động, hai người cuối cùng bảo trì không được thân thể thăng bằng, thân thể đều sai lệch một chút, mà vốn là ôm vào cùng một chỗ hai người, đều buông lỏng tay ra. Đáng tiếc, Vương Kiệt tại trong lòng thầm nghĩ, theo vừa mới cái này mỹ diệu người vợ mỹ phụ biểu hiện đến nhìn, nếu như không phải là cái ý này bên ngoài, chính mình hôm nay có lẽ thật có thể đem chính mình đại con cặc nhét vào Lê Tư kia làm người ta hướng tới công thoát nước chung đi, thật tốt hưởng thụ một chút khối này ngon thân thể, mà bây giờ, đây hết thảy cũng không quá có khả năng đã xảy ra. Làm đối với nữ nhân có phong phú kinh nghiệm Vương Kiệt tự nhiên biết, lòng của nữ nhân lý phòng tuyến là yếu ớt nhất, nhưng là lại không phải là cho chính mình lần thứ nhất cơ hội còn cấp chính mình lần thứ hai cơ hội, theo cái loại này kích thích bên trong tỉnh táo lại Lê Tư, là tuyệt đối không có khả năng lại để cho chính mình tại hôm nay ăn được nàng đậu hủ. Nghĩ vậy một chút, Vương Kiệt ngồi thẳng thân thể, dường như không có việc gì cầm lấy cái chén uống một hớp nước, lại phát hiện thủy đã có một chút lạnh. Nhìn đến, vừa mới mình và chính mình mặt đến mẹ vợ ẩm ướt hôn còn chính xác là rằng có không ít thời gian đâu. Lê Tư cũng thanh tỉnh lại, nghĩ đến chính mình vừa mới hành động, một tấm trong nháy mắt ngốc phá gương mặt xinh đẹp càng thêm hồng nhuận, nhìn đến Vương Kiệt bây giờ lại vân đạm phong khinh uống trà đến, Lê Tư không khỏi ở một ngốc. Nữ nhân đều là một loại tâm lý thập phần vi diệu động tác, chính như Vương Kiệt đoán nghĩ giống nhau, nếu như Vương Kiệt lại một lần nữa chan thượng Lê Tư, lúc này đây Lê Tư là nhất định cự tuyệt Vương Kiệt, nhưng là Vương Kiệt không có bộ dạng này làm, ngược lại làm cho Lê Tư trong lòng thăng lên một tia cảm giác mất mát, đúng là bởi vì chủ loại cảm giác, làm Lê Tư tại không lâu tương lai, cuối cùng toàn thân không đề phòng làm Vương Kiệt tiến vào chính mình. Vương Kiệt uống một hớp nước, thản nhiên để ly xuống, đột nhiên, Vương Kiệt cùng phát hiện cái gì giống nhau, đột nhiên nở nụ cười, Lê Tư hơi sững sờ, nhưng là lập tức liền kịp phản ứng, chính mình mới vừa cùng Vương Kiệt võ mồm tướng tránh thời điểm chính mình hưng phấn phía dưới, liên tục hướng Vương Kiệt khoang miệng truyền vận nước miếng ngọt ngào, cho tới bây giờ, môi của mình xung quanh khẳng định đều là nước miếng của mình, nghĩ đến chính mình môi bên cạnh tràn đầy nước miếng phong tao bộ dạng. Lê Tư đột nhiên ở giữa nở nụ cười lên. Tiểu Kiệt, tiểu ni đứa nhỏ một cái, như thế nào cười khởi A-di đến đây, nói cho ngươi, A-di vừa mới là cùng ngươi đùa giỡn, nhìn ngươi là không phải là tiểu sắc lang đâu. Lê Tư đây là rõ ràng tìm cho mình một cái lấy cớ, tốt che giấu mình bây giờ không bình tĩnh nội tâm, chính là nàng bây giờ một đôi ngập nước mắt to bên trong, còn lưu lại một tia vừa mới hưng phấn, nhìn khiến cho cái này người vợ thiếu phụ tràn đầy một loại mê người khí tức. A-di, ta là sắc lang như thế nào, ta không phải là sắc lang lại như thế nào. Đã xảy ra vừa mới tiếp xúc thân mật, Vương Kiệt sức mạnh 10 phần, trên mặt mang theo một tia cười tà, nhẹ nhàng hỏi Lê Tư, đang nói xong lời này về sau, Vương Kiệt còn cố ý liếm liếm môi của mình, hình như đối với mới vừa cùng cái này mỹ diệu người vợ thiếu phụ nhiệt tình ẩm ướt hôn còn ý vưu mặt tẫn giống nhau. Nhìn đến Vương Kiệt một bộ hạ lưu bộ dạng, Lê Tư lại một lần nữa có chút tâm hoảng ý loạn, nàng không nghĩ đến, chính mình một là hơn 40 tuổi người rồi, lại đang hôm nay bại bởi một cái so nữ nhi mình còn muốn nhỏ mấy tuổi thiếu niên, chẳng những làm hắn sờ soạng trước ngực của mình hai đà, vẫn cùng hắn ẩm ướt hôn, hơn nữa loại này ẩm ướt hôn vẫn là chính mình chủ động, nghĩ vậy một chút, Lê Tư trong lòng cũng không khỏi thăng lên một chút cảm giác khác thường. Nhìn đến Vương Kiệt chính gương mặt cười xấu xa nhìn chính mình, Lê Tư biết, chính mình nếu như không ra âm thanh, khó tránh khỏi cấp Vương Kiệt nhìn ra mình bây giờ bối rối, cho nên nở nụ cười về sau, Lê Tư nói này còn không đơn giản sao, nếu như người chính xác là tiểu sắc lang, như vậy, ta nhất định khiến nữ nhi của ta cách xa ngươi xa một chút, nếu như ngươi không phải là tiểu sắc lang lời nói, ta hàn mai nàng gả cho ngươi. Nói đến đây thời điểm Lê Tư mới đột nhiên ý thức được, chính mình vừa mới cùng Vương Kiệt ẩm ướt hôn qua, hiện tại quay người lại muốn cùng Vương Kiệt nói lạnh lẽo mai, như vậy tự mình có phải hay không qua cái kia một điểm, nghĩ vậy một chút, Lê Tư đột nhiên có một loại xấu hổ vô cùng cảm giác, nhưng là nghĩ đến mới vừa cùng Vương Kiệt ẩm ướt hôn khi tuyệt vời, Lê Tư lại dao động, nếu như lại có một lần như vậy cơ hội lời nói, chính mình còn có khả năng hay không tâm động đâu. Hẳn là a, Lê Tư tại trong lòng trả lời như vậy chính mình, vừa mới cái loại cảm giác này chính xác là quá tuyệt vời, Vương Kiệt kỹ xảo thật sự là quá tốt rồi, cùng Vương Kiệt so với đến, ở phương diện này kinh nghiệm, chính mình trượng phu quả thực chính là một cái tiểu thí hài tử, nghĩ vậy một chút, Lê Tư tại trong lòng không khỏi sâu kín thở dài một tiếng, chẳng lẽ, về sau ta cùng trễ tình đều trốn không ra Vương Kiệt ma qua đến sao? A-di, trải qua vừa mới tiếp xúc, ngươi cho rằng, ta đến tột cùng là tiểu sắc lang còn không phải là tiểu sắc lang đâu. Vương Kiệt Bảo chỉ cái loại này nhã nhã nụ cười hỏi Lê Tư, đồng thời, ánh mắt liên tục không ngừng xem xét Lê Tư một đôi đang tại màu đen áo váy gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà rắn chắc bánh bao cùng hai chân ở giữa cái kia đổ tam giác khu vực đẫy đà cùng màu mỡ. Trong lòng liền nói đáng tiếc, nếu như không phải là vừa mới kia ngoài ý muốn một màn, hiện tại có lẽ mình đã đang điên cuồng hưởng thụ cái này xinh đẹp thục phụ hai nơi để cho nam nhân mê muội địa phương a. Nhìn đến Vương Kiệt tà tà nụ cười, Lê Tư há miệng thở dốc, lại nói không ra nói đến, nói Vương Kiệt là sắc lang lời nói, vậy không cho Lý Trễ Tình tiếp cận Vương Kiệt, như vậy vừa đến, chính mình không phải là cũng sẽ không có sẽ cùng Vương Kiệt tiếp xúc cơ hội sao, nếu như nói Vương Kiệt không phải là sắc lang, kia vừa mới phát sinh ẩm ướt hôn lại xem như chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ mình là nữ lang, chủ động câu dẫn Vương Kiệt sao, điểm này, Lê Tư cũng là vạn vạn không có khả năng thừa nhận. Càng ngày càng cảm thấy chính mình không phải là cái này tiểu thí hài tử đối thủ rồi, Lê Tư có muốn rời khỏi ý tưởng, vừa mới khoảnh khắc kia ẩm ướt hôn thật sự là quá tuyệt vời. Lê Tư biết, thông qua kia một nụ hôn, mình đã đối với nam nhân khác mất đi hứng thú, nếu như Vương Kiệt lại đến như vậy vừa ra lời nói, chính mình thật không thể cam đoan chính mình còn có thể giữ được khí tiết tuổi già, cho nên Lê Tư liền vội vàng tìm một cái lấy cớ, ly khai Vương Kiệt. Trở về trên xe, phát động xe, Lê Tư gương mặt xinh đẹp đột nhiên trở nên đỏ. Hơn nữa càng ngày càng hồng, một đôi vốn là khẽ nhếch chân ngọc, cũng gắt gao kẹp ở cùng một chỗ, nàng đã cảm giác được, hai chân của mình ở giữa đẫy đà mà màu mỡ cống thoát nước, cho tới bây giờ đã là lầy lội một mảnh, chẳng những đem chính mình bên người quần áo cấp ướt nhẹp rớt, hiện tại bắp đùi của mình gốc rễ cũng cảm giác được một tia ẩm ướt ý. Cắn chặt răng trắng, âm thầm hứ một tiếng tiểu chứng thối, Lê Tư liền vội vàng lấy ra khăn tay, cấp chính mình lau, nhưng là liên tiếp dùng hơn 10 cái khăn giấy về sau, Lê Tư lại phát hiện, chính mình càng lau cống thoát nước thủy lại càng ngày càng nhiều, bởi vì mỗi lau một chút, Lê Tư liền kìm lòng không được nhớ tới mới vừa cùng Vương Kiệt tại cùng một chỗ ẩm ướt hôn khi tuyệt vời, mà mỗi khi nghĩ vậy một chút, Lê Tư cống thoát nước thủy lại nhiều tiết ra một phần. Nhìn bên cạnh một đoàn ẩm ướt khăn tay, Lê Tư không khỏi lắc đầu, tiếp tục như vậy, cho dù là chính mình đem trên xe khăn tay dùng xong, cũng không cách nào đi lau chỉ mình cống thoát nước bên trong giọt nước rồi, nghĩ vậy một chút, Lê Tư cắn chặt răng, nhất ngoan tâm. Thế nhưng đem chính mình đang gắt gao bọc lấy kia đẫy đà mà màu mỡ cống thoát nước bên người quần áo cấp thoát xuống, khi thấy bên người quần áo đã ướt được không thể ướt nữa, thế nhưng còn có một tiểu tích chính mình còn không có đi nhéo liền rơi xuống về sau. Lê Tư đột nhiên toàn thân một trận run rẩy, không khỏi thân thể bắt đầu quất đánh, một đôi chân ngọc càng là kẹp chặt gắt gao, khéo léo chóp mũi thượng cũng rịn ra tinh tế mồ hôi, trong miệng cũng phát ra như có như không âm thanh, này âm thanh thẳng rằng có hơn một phút đồng hồ mới nghe được. Lê Tư thật dài nghe xong một hơi. Nàng lại đang phía sau, đạt được đến một lần nhân sinh tuyệt vời cảnh giới, đồng thời làm Lê Tư có chút không thể tưởng được chính là, chính mình tại cái này mỹ diệu thời khắc. Nghĩ đến thế nhưng không phải là chính mình lão công, mà là Vương Kiệt cái kia tiểu chứng thối. Lê Tư biết, này đối với chính mình mà nói, thật sự là cái không tốt báo trước, về sau chính mình, đến tột cùng nên đi nơi nào, ngồi ở chỗ tài xế ngồi thượng Lê Tư nâng lấy cái má, tại chỗ đó rơi vào trầm tư bên trong. Mặc dù ở cuối cùng thời điểm bởi vì ra một điểm nhỏ ngoài ý muốn, khiến cho Vương Kiệt cũng không có chân chính thưởng thức được Lê Tư mùi vị, nhưng là Vương Kiệt trong lòng vẫn là thật đắc ý. Chương 0726 thưởng thức tiểu cô Vương Lệ Khôn. Buổi tối Vương Kiệt vụng trộm đi vào Vương Lệ Khôn gian phòng, vừa vặn Vương Lệ Khôn toàn thân ướt đẫm theo phòng tắm đi ra. Trên người chỉ mặc một bộ áo ngủ, bào nội không có vật gì, cả người ngọc cơ tuyết phô, hàng tối núi non lung linh bay bổng, doanh doanh cận kham một nắm. Tinh tế như dệt eo thon âm đạo màu tùm như ẩn như hiện, một đôi thon dài chân đẹp bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt, trên chân ngọc đặng một đôi cao gót dày, lại phối hợp quyền kia tế trượt tuyết bạch làn da thượng một chút say lòng người đỏ bừng, cũng không biết là sau khi tắm mê người đỏ ửng đâu vẫn là theo sắp tiếp tục dâm gió lốc mưa mà phương tâm sợ hãi đỏ bừng. Như thế mỹ nhân đã là rung động tâm hồn, giá trị này áo ngủ che đậy thân thể, núi non hang tối như ẩn như hiện lúc. Lại tăng thêm giống như quý phi đi tắm vậy mềm yếu mê người tuyệt thế phong tư sao có thể không gọi máu người mạch sôi sục. Này tế Vương Lệ Khôn từ càng lộ ra mềm mại tất cả, ta thấy yêu liên, làm người ta hận không thể lập tức ôm vào trong ngực nhẹ liên mật yêu, cuồng nhũ bạo lận, mỡ dây mỹ ngọc vậy trắng như tuyết không tí vết băng cơ ngọc phu non mịn kiều trượt, vô cùng, như thiên nga tao nhã đỉnh thật trắng nõn gáy ngọc, tròn trịa trơn bóng như ngọc tế thước thơm ngon bờ vai, doanh doanh như dệt cận kham một nắm thon thon eo nhỏ, dáng người như tượng ngọc. Thon dài tao nhã tuyết trắng chân ngọc, chính xác là không chỗ nào là không đẹp. Không một chỗ không cho nhân máu mũi cuồng phun. Đặc biệt khi Vương Kiệt nhìn thấy Vương Lệ Khôn ngủ pháo lấp ló phía dưới, trong suốt tuyết trắng, xinh đẹp mềm mại tròn trịa nhũ phong đỉnh một đôi run rẩy,

A, cái đại con cặc, dùng sức. A, địt ta, địt của ta huyệt dâm. A, tốt, tốt, ngứa a, ân, ân, a. Vương Kiệt bị Vương Lệ Khôn từng tiếng dâm đãng kêu la kích thích nhiệt huyết sôi trào, hai tay dùng sức mân mê Vương Lệ Khôn to lớn cặp vú, thô to đại con cặc dùng sức quất cắm Vương Lệ Khôn tiểu huyệt, thô to đại con cặc nhanh chóng tại trong tiểu huyệt xuất nhập phát ra phốc phốc mê người âm thanh, một vào một ra tiểu huyệt lật tiến nhảy ra, dâm thủy giống như lục giống nhau chảy ra đem Vương Lệ Khôn trong quần đều làm ướt. Vương Lệ Khôn chỉ cảm thấy tiểu huyệt lại phong phú lại căng đầy, thoải mái mùi vị lại một lần nữa thăng lên, không khỏi đại lực vặn vẹo. Trong miệng phát ra cực kỳ dâm đãng tiếng kêu a. A, a, mau, dùng sức, a, lại dùng lực, quá nghiện, a, tốt, thật lớn đại con cặc, a, địt tiểu huyệt, tốt, a, thật thoải mái, tốt, a, thích, huyệt dâm, khoái chết, a. Vương Lệ Khôn hoàn toàn đắm chìm trong không ngừng khoái cảm bên trong, điên cuồng mà phối hợp, tuyết trắng làn da đều bị mồ hôi thấm ướt lòe lòe phát sáng bóng, xinh đẹp gương mặt lộ ra sung sướng trung hưng phấn. Mị nhãn như tơ, to mọng bờ mông đang dùng lực hướng lên lay động, toàn bộ huyệt dâm thịt mềm dường như sợ mất đi đại con cặc tựa như, liều mạng kẹp lấy Vương Kiệt đại con cặc. Vương Kiệt phát ra như dã thú tiếng kêu a, thật nhỏ bác, đẹp quá tiểu huyệt, kẹp của ta đại con cặc đẹp quá, thật thích a. Vương Kiệt hai tay nâng lên Vương Lệ Khôn mông bự, thật lớn đại con cặc một lần so với một lần mau, một lần so với một lần ngoan dùng sức rút ra đút vào. Thô to đại con cặc nhanh chóng tại trong tiểu huyệt xuất nhập thay đổi càng thêm thô cứng nóng lên, thẳng phồng Vương Lệ Khôn tiểu huyệt vừa tê vừa ngứa, không gì sánh kịp khoái cảm nhanh chóng tại toàn thân khuếch tán, tiểu huyệt bị đại con cặc làm cho lại thoải mái lại thích, nhẫn nại đã lâu hư không tịch mịch bị triệt để dẫn phát rồi, Vương Lệ Khôn tại đại con cặc dưới sự kích thích càng thêm tình dục phấn khích, mái tóc tung bay, mồ hôi đầm đìa, thở gấp dồn dập, mềm mại dâm thanh lãng ngữ đem cái khuê phòng oán phụ tao kình hoàn toàn bộc phát ra. Dâm thủy từ tiểu huyệt miệng hang không ngừng ra bên ngoài lưu, Vương Lệ Khôn hạ thân tất cả đều ướt đẫm. A, a, tốt phong phú, a, a, ta tốt, a, rất thích, a, đại con cặc, tốt, a, tốt cháu, tốt lão công, a, dùng sức, lại dùng lực, a, thật lớn, a, đại con cặc, nha, có nam nhân thật tốt, a, thật sự rất thích, a, Vương Lệ Khôn bị làm dục tiên dục tử. Tính khí giao hợp quất cắm khi phát ra dâm mỹ tiếng cùng hai người dồn dập tiếng thở gấp tại trong phòng quanh quần. Hai người quên hết mọi thứ kịch liệt tính giao, Vương Kiệt dùng sức rút ra đút vào, mỗi lần đại con cặc đều thật sâu cắm vào Vương Lệ Khôn tiểu huyệt sâu ra, hắn cảm thấy Vương Lệ Khôn tiểu huyệt không ngừng nhúc nhích, còn lại gắt gao kẹp chặt đại con cặc, từng đợt khoái cảm theo đại con cặc lưu biến toàn thân, ướt át tiểu huyệt vừa nóng lại nhanh, thẳng kích thích Vương Kiệt ra sức mãnh địt, thẳng làm cho tiểu huyệt đại khai đại hợp. Hồng phấn thịt mềm không ngừng bị mang ra khỏi đưa vào. Chương 0728 cùng tiểu cô Vương Lệ Khôn kích tình 2. Vương Lệ Khôn càng thêm thịt nhanh, tình dục cao vút, má phấn đỏ ửng, chỉ thấy nàng cấp bách bãi mông bự đem no đủ tiểu huyệt gắt gao khấy lấy đại con cặc. Vương Kiệt hai tay không ngừng trêu đùa Vương Lệ Khôn cặp vú vú sữa, hồng nộn đầu vú bị hắn vuốt ve vân vê cứng rắn chứng đứng thẳng. Vương Lệ Khôn hai tay ôm chặt lấy Vương Kiệt mông dùng sức hướng xuống ấn, làm cho đại con cặc càng sâu nhanh hơn quất cắm tiểu huyệt. Mị nhãn trắng dã, môi anh đào mở phân nửa, thở gấp liên tục, từng trận ngứa ngứa truyền khắp toàn thân. Vương Lệ Khôn không khỏi điên cuồng hướng lên lay động mông bự, tham lam tìm niềm vui, xinh đẹp gò má tràn đầy dâm đãng biểu cảm, tóc tai bù xù, đổ mồ hôi rội lâm, dâm thanh lãng ngữ rên rỉ nha. Tốt, thật thoải mái, tốt, a, thật là thống khoái, a, ngươi, muốn, a, địt chết ta, ta, a, ta chịu không nổi, nha. Đẹp quá, a, tốt, thật lớn đại con cặc, a, dùng sức, nhanh chút, a, lại dùng lực, a, không được, a, ta muốn tiết ra, a, đến đây, a, đẹp quá, a, tiết ra, a, Vương Lệ Khôn cấp tốc phối hợp, tiểu huyệt một trận dồn dập co lại, nàng tê dại khó nhịn trong nháy mắt theo hoa tâm tiết ra đại lượng dâm thủy, chỉ tiết nàng mềm yếu vô lực điên cuồng hò hét chuyển thành thấp thiết rên rỉ không được toàn thân rung động. Vương Kiệt bị một trận dâm thủy đổ tại đại quy đầu thượng kích thích đại con cặc cứng hơn lớn hơn nữa càng đỉnh, hắn giống mất đi bản tính điên cuồng rút ra đút vào. Tại Vương Lệ Khôn vừa tiết tiểu huyệt quất cắm liên tục không ngừng, Vương Lệ Khôn dâm dãng phối hợp, nghĩ chính mình như vậy xấu hổ phối hợp Vương Kiệt, không khỏi xấu hổ không chịu nổi, nhưng là Vương Kiệt kia thô to đại con cặc sở mang tới khoái cảm lại khiến nàng khó có thể kháng cự, cái loại này vừa mềm vừa tê lại chua lại ngứa kỳ diệu vô cùng cảm giác theo tiểu huyệt của mình truyền khắp toàn thân. Tịch mịch hư không tâm linh lập tức lại bị thêm đầy.

Vương Lệ Khôn điên cuồng về phía sau chấn động mông bự, toàn thân co giật, âm tinh tiết ra, thích nàng toàn thân bùn rùn về phía trước nằm sấp đi, đại con cặc thuận theo miệng huyệt mà ra, Vương Lệ Khôn phát ra nga nga nga nga tiếng rên rỉ, tiểu huyệt lúc đóng lúc mở lưu dâm thủy, miệng huyệt bị đại con cặc làm cho miệng hang mở rộng, không được co lại, nàng cả người ghé vào trên giường hưởng thụ cao trào dư vị, toàn thân tựa như mới từ thủy chung lao ra giống nhau. Vương Kiệt lúc này không khách khí lại đem đại con cặc cắm vào Vương Lệ Khôn tiểu huyệt quất cắm. Theo thời gian trôi qua, Vương Lệ Khôn bị địch tiết ra một lần lại một lần, tiết Vương Lệ Khôn toàn thân mệt mỏi phấn khích cực kỳ, dâm thủy chảy đầy đất, Vương Kiệt mới tại Vương Lệ Khôn tiểu huyệt bắn vào nóng bỏng tinh dịch. Thoải mái ghé vào Vương Lệ Khôn đầy đặn thân thể hưởng thụ, hai người tại kịch liệt tính giao sau đều đã tinh bị lực tẫn nằm tại trên giường, qua tốt một hồi hai người mới bớt đau. Trong chốc lát Vương Kiệt lại lên tinh thần, tham lam hôn lấy Vương Lệ Khôn khẽ nhếch môi hồng hút mút. Một đôi tay cũng không an phận tại Vương Lệ Khôn đầy đặn bộ ngực thượng bóp làm trà sát, khi thì lại đem tay đưa vào Vương Lệ Khôn kia còn đang lưu dâm thủy tiểu huyệt gảy gảy, làm cho Vương Lệ Khôn phát ra dồn dập tiếng thở gấp, đầy đặn thân thể bất an vặn vẹo, mông bự chấn động phối hợp ngón tay cắm vào, một đôi tay bắt lấy Vương Kiệt đại con cặc cấp tốc xáo động, thẳng đem đại con cặc làm cho vừa thô lại vừa lớn. Cứng rắn đứng thẳng lên. Vương Kiệt tay tại Vương Lệ Khôn tiểu huyệt không được đào làm cho tiểu huyệt dâm thủy tràn lan. Vương Kiệt mò một phen dâm thủy, thuận theo Vương Lệ Khôn đầy đặn mông bự ở giữa rãnh sâu, tại Vương Lệ Khôn lỗ đít vỗ về chơi đùa, thỉnh thoảng đem ngón tay nhẹ nhàng cắm vào Vương Lệ Khôn lỗ đít chung rút ra đút vào, thích Vương Lệ Khôn phát ra dâm lãng tiếng rên rỉ, hồng phấn khuôn mặt hiện lên kỳ dị đỏ ửng, mị nhãn như tơ, thon dài đẫy đà màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân bất an đá động. Vương Kiệt một bên trêu đùa vừa nói thật nhỏ bác, ngươi còn có một chỗ địa phương không có cho ta muốn a. Vương Lệ Khôn rên rỉ ân, nha, chỗ nào, a, tiểu cô, không đều cho ngươi à, a, tốt, thật nhỏ Kiệt, a, tiểu cô tốt, rất ngứa, a, ngươi làm cho tiểu cô, tốt, a, rất khổ sở, tiểu cô nhỏ hơn Kiệt, đại, a, đại con cặc, a. Vương Kiệt nói tiểu cô, ta muốn cắm vào ngươi lỗ đít, tiểu cô cho ta đi. Vương Lệ Khôn vừa nghe mị nhãn như tơ nói tiểu Kiệt. Tiểu cô, a. Chưa từng có, từ phía sau làm quá, a, hơn nữa người đồ vật như vậy đại, đau, a, không cần, không nha, tiểu cô ta muốn, ta liền muốn. Vương Kiệt hai tay ra tăng tại tiểu huyệt cùng lỗ đít gầy gầy, làm cho Vương Lệ Khôn lòng ngứa ngáy khó nhịn, đói khát vô hạn, cần gấp an ủi không khỏi rên rỉ dâm đãng kêu la a. A, tốt, thật nhỏ Kiệt, không muốn tiếp tục lấy, a, tốt, rất ngứa, a, tiểu cô rất khổ sở, ta muốn. A, tiểu cô đáp ứng ngươi, mau, a, mau đến đi tiểu cô, a. Vương Kiệt vừa nghe mừng rỡ cực kỳ, làm Vương Lệ Khôn quỳ sấp ở trên giường hướng lên nhếch lên mông bự, hắn đi đến Vương Lệ Khôn sau mông, hai tay tại phì nộn mông thịt bóp làm, đại con cặc nhắm ngay lưu dâm thủy lông xù tiểu huyệt dùng sức cắm vào, chỉ nghe phốc một tiếng, đại con cặc nhập vào huyệt khoang bên trong, thích Vương Lệ Khôn toàn thân tê dại, chỉ cảm thấy tiểu huyệt bên trong vừa nóng lại trướng vừa tê vừa ngứa không khỏi dâm đãng kêu la a. A, tốt, thật nhỏ Kiệt, a, ngươi không phải là muốn, a, địt tiểu cô lỗ đít à, a, như thế nào cắm vào tiểu cô tiểu huyệt, a, đẹp quá, tốt, a, thật là thoải mái, đại con cặc, a, thật lớn, tốt thô, ân, tiểu Kiệt, a, dùng sức địt, a, tiểu cô tiểu huyệt, a. Vương Kiệt hung mãnh rút ra đút vào quất cắm, đại con cặc tại trong tiểu huyệt nhanh chóng xuất nhập. Mang ra khỏi đại lượng dâm thủy chảy tới trên giường, cắm thẳng vào Vương Lệ Khôn thoải mái dễ chịu không kịp, khoái cảm tê dại từng đợt truyền khắp toàn thân, thẳng địt nàng đầy mặt xuân chiều mị nhãn sáng lên, tựa như muốn chảy ra nước, đổ mồ hôi rơi, xinh đẹp tuyệt trần tóc dài đều dán tại trên hai má, đôi môi cấp tốc đóng mở, phát ra từng tiếng dâm đãng tiếng kêu, Vương Lệ Khôn điên cuồng về phía sau lay động mông bự phối hợp. Tuyết trắng cặp vú vú sữa xuống phía dưới cúi, tùy theo thân thể chung quanh run run, Vương Kiệt thuận theo Vương Lệ Khôn trơn bóng lưng từ phía sau bắt được cặp vú dùng sức trà sát, bóp làm, vú tượng bánh bao lớn giống nhau tại trướng đại, Vương Lệ Khôn phát ra cực sướng dâm đãng kêu la a. A, thật nhỏ Kiệt, ngươi, đại con cặc, a, thật lớn, đẹp quá, a, tốt, quá nghiện, a. Lúc này Vương Lệ Khôn tiểu huyệt đã bị địt mở rộng, dâm thủy giống như tiết hồng giống nhau chảy ra, khiến cho đại con cặc xuất nhập càng thêm thông thuận, giao hợp không ngừng bên tai, đột nhiên Vương Kiệt đem cắm vào đã nghiền đại con cặc toàn bộ rút đi ra. Mang được dâm thủy văng tứ phía. Vương Lệ Khôn chỉ cảm thấy toàn thân một trận hư không, phải nhiều khổ sở có bao nhiêu khổ sở,

dâm thủy không ngừng trào ra, Vương Lệ Khôn hưng phấn lớn tiếng rên rỉ a. Thật nhỏ Kiệt, tốt lão công, a a, quá đẹp, a, đại con cặc tiểu Kiệt, ngươi, a, đại con cặc, tốt thô, a, nóng quá, a, dùng sức đít, đít, a a, tiểu cô lỗ đít, a, lỗ đít thật là thoải mái. Thật nhỏ Kiệt, a a, ngươi quá đít, a, tiểu cô về sau cũng làm cho tiểu Kiệt, đít, lỗ đít, a, không được, a, tiểu cô muốn tiết ra, a, Vương Kiệt tăng nhanh đút vào tốc độ, càng cắm vào càng nhanh, càng cắm vào càng ngoan, Vương Lệ Khôn toàn thân một trận run rẩy, lỗ đít co lại cắn đại con cặc, hòa tâm một trận khuếch trương, một cỗ dâm thủy cấp bách tiết ra, tiểu huyệt đóng mở không thôi. Vương Lệ Khôn phát ra thỏa mãn rên rỉ, Vương Kiệt theo Vương Lệ Khôn lỗ đít chung rút ra đại con cặc, rất nhanh vô cùng cắm vào Vương Lệ Khôn cực độ hưng phấn tiểu huyệt bên trong dùng sức quất cắm, thích Vương Lệ Khôn lại hưng phấn điên cuồng phối hợp, tại Vương Kiệt đại con cặc hữu lực đít dưới huyệt, Vương Lệ Khôn tiết ra một lần lại một lần tiết, nàng toàn thân vô lực nằm ngửa, Vương Kiệt nằm ở Vương Lệ Khôn trên người, đại con cặc còn đang nhanh chóng quất đánh, đít mấy cái, Vương Kiệt chỉ cảm thấy quy đầu một trận sảng khoái không khỏi kêu to. Nga, tốt, thật nhỏ bác, chuyển động, dùng sức kẹp, kẹp đại con cặc, tốt, thật thích ha, sắp tới. Một trận điên cuồng cực đỉnh, đại con cặc hướng đến huyệt nội chỗ sâu cắm tới, một cỗ nóng bỏng tinh dịch cấp xạ nhập Vương Lệ Khôn tử cung, thích Vương Lệ Khôn hoa tâm mở rộng cũng tiết ra, không khỏi rên rỉ nha. Nha, tốt, nóng quá, a a, tinh dịch, a, bỏng chết tiểu cô, a, tốt, thật nhỏ Kiệt, a, tiểu cô, tốt, a, thật là thoải mái, a, tiểu cô lại tiết ra, a a. Hai người gắt gao ôm tại cùng một chỗ hưởng thụ sau cao trào khoái cảm, thô chọc hô hấp tại trong phòng quanh quẩn. Vương Lệ Khôn đều cả người là mồ hôi, Vương Kiệt ôn nhu vuốt ve Vương Lệ Khôn thân thể hỏi thật nhỏ bác, người vui không? Ta địch người sướng hay không? Vương Lệ Khôn ngượng ngùng nói tiểu cô chưa bao giờ biết chuyện nam nữ như vậy thích, mấy năm nay đến, tiểu cô hai ngày này là nhanh nhất vui vẻ. Vương Kiệt vội vàng nói tiểu cô, như vậy về sau ta ngày ngày cho ngươi sung sướng, được không? Vương Lệ Khôn ngượng ngùng gật đầu, Vương Kiệt nhìn Vương Lệ Khôn trạng thái nghẹn ngùng không khỏi đắc ý cười lên. Hai người ôn tồn trong chốc lát về sau, liền ôm nhau đi vào giấc ngủ. Chương 0730 đến mẹ Lý Gia Hân văn phòng. Bởi vì sắp đến Lưu Đình sinh nhật, hôm nay Vương Kiệt không có đi lên đi học, trực tiếp hướng lão sư mời nghỉ một ngày, buổi sáng 8 giờ, Vương Thị Đại Hạ đã tiến vào công tác trạng thái, các âu phục nam nữ xuyên qua tại tầng trệt lúc, nối liền không dứt. Phi thường kinh điển đô thị mau tiết tấu cuộc sống ảnh thu nhỏ. Một chiếc màu đen Audi xe thể chơi bỏ neo tại đại hạ cửa người đến người đi nhựa đường ven đường, hình giọt nước thân xe cùng cao quý ngoại hình dẫn đến rất nhiều người đi đường chú chân cùng nhìn chăm chú. Sau tòa cửa xe mở ra, một người mặc màu đen tiểu tây phục cao gầy nữ nhân tao nhã xuống xe, bước lấy mặc lấy màu đen lớp sơn giày cao gót tất đen chân ngọc bước đi chậm chậm về phía đại hạ cửa đi đến, khí chất cao quý, cường đại khí chàng làm người xung quanh cảm thấy sự khó thở. Không tự chủ được tị lui. Tiếp lấy chỗ tài xế ngồi cửa xe cũng mở ra, xuống một cái đồng dạng người mặc màu đen tiểu tây phục nữ nhân, nhưng nữ nhân này khuôn mặt, dáng người cùng khí chất liền xa không trước một vị như vậy làm người ta kinh diễm, nhưng phóng tới người bình thường chung cũng là nổi tiếng tồn tại. Lý Gia Hân tại thư ký phòng thiên tâm hộ tống hạ chậm rãi đi vào Vương Thị Đại Hạ đại môn, hưởng thụ xung quanh những ánh mắt này. Nàng đều không phải là từ nhỏ cường đại, nhưng trải qua ma luyện nàng bây giờ có siêu nhân tâm trí. Loại này chàng diện đối với nàng mà nói đều là một bữa ăn sáng, đã có thể thong dong đối mặt. PS nơi này phòng thiên hạ chính là do tại phim truyền hình Tân Phúc Người Một Nhà từ Đồng Khiết diễn phòng thiên tâm, tại phim truyền hình phòng thiên tâm là một thư ký, phim truyền hình công ty lão tổng cũng là họ Vương, trong sách liền viết là đang tại nhân vật chính mẹ công ty làm thư ký. Lý Gia Hân thẳng lên chính mình tại tầng 88 phòng làm việc. Chủ tịch, ta đây đi làm việc trước. Ân. Phòng thiên tâm cùng Lý Gia Hân đánh xong tiếp đón, liền đi hướng cương vị của mình. Lý Gia Hân trở lại chính mình một mình phòng làm việc, cũng bắt đầu làm việc. Buổi sáng ánh nắng mặt trời theo tầng 88 cửa sổ sát đất dải vào trong phòng, làm cả màu đen chủ điều phòng làm việc nhiều hơn một phần ấm áp thanh nhã, trong phòng trần thiết lấy ngắn gọn phải cụ thể làm chủ chỉ, trưng bày được chẳng chịt có đến. Nhàn nhạt lật sách âm thanh, bàn phím tiếng theo bàn làm việc vị trí truyền đến. Một kiện màu đen tiểu tây phục nội trả lời sắc áo sơ mi Lý Gia Hân ngồi ở xoay tròn ghế thượng hết sức chuyên chú làm công. Nàng hôm nay hạ thân là một kiện kinh điển phòng làm việc nữ tính màu đen váy ôm mông, trên chân bọc lấy trong suốt sợi thủy tinh miệt, một đôi mặc lấy màu đen lớp sơn giày cao gót chân ngọc đoan trang cũng tại làm việc dưới bàn, ngẫu nhiên tùy theo chủ nhân ý chí biến hóa vị trí. Lý Gia Hân có anh khí dọa người mắt phượng, nội câu ngoại kiều, làm người ta không dám nhìn thẳng, đây càng tốt phụ trợ nàng phía trên buôn bán trên biển nghiệp nữ hoàng danh hiệu. Một đầu nhu thuận tóc đen vòng lấy giỏi giang búi tóc, đôi ở sau ót, làm nàng nhiều một tia khiêm tốn gần nhân ôn huyền minh diễm, mũi ngọc ngạo nghễ vểnh lên, dáng môi ánh ngày, phu như mỡ đông, thực phải không có thể rất hiếm có mỹ nhân. Không biết khi nào thì, cửa vang lên tiếng gõ cửa. Lý Gia Hân hơi hơi kinh ngạc, bởi vì công ty không có gì đại sự là bộ dùng đến chính mình đến xử lý, toàn bộ công việc nàng đều giao cho phòng thiên tâm đi làm, trừ bỏ phòng thiên tâm, từ trước đến nay không có người sẽ tìm đến nàng. Nhưng bây giờ cũng không đến phòng thiên tâm cố định đến điểm, vậy sẽ là ai đó? Nàng theo bản năng nói một tiếng mời vào, cơ hồ tại lời nói vừa xong đồng thời, trong lòng nàng đối với người tới thân phận liền có đáp án. Con trai của mình, Vương Kiệt. Cùng với mở cửa âm thanh, quả nhiên, một thân quần áo thường trang Vương Kiệt đi vào văn phòng. Vương Kiệt tướng môn đóng lại, chậm rãi đi hướng mẫu thân của mình, mẹ, không quấy rầy đến ngươi làm công a. Sao ngươi lại tới đây? Tới thăm ngươi à. Hôm nay ngươi là muốn đi đi học, đi trường học học tập cho giỏi, công ty sự tình không cần ngươi quan tâm. Mẹ, ngươi đoán cho ta mang cho ngươi lễ vật gì? Vương Kiệt đi đến Lý Gia Hân bên người nói. Lại muốn làm những cái này hoa hoa tâm tư, Lý Gia Hân tức giận mà nói. Đương đương đương đương, Vương Kiệt thay đổi ra một bó hoa hồng. Mẹ, đưa ngươi, chúc ngươi vĩnh viễn giống hoa hồng này giống nhau xinh đẹp kiều diễm. Đừng ngoáy những cái này tà ma ngoại đạo. Tâm tư của ngươi hẳn là thật tốt đặt ở học tập thượng. Lý Gia Hân lại khôi phục quen thuộc săn dậy miệng, chẳng qua thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, miệng của nàng hôn thiếu ngày xưa cái loại này uy nghiêm, Vương Kiệt cũng không phải là trước kia cái kia Vương Kiệt. Ta có học tập cho giỏi, đưa ngươi hoa không chậm trễ rồi. Vương Kiệt chui vào Lý Gia Hân ghế dựa mặt sau không vị phía trên, rất tự nhiên ôm mẫu thân vòng eo. Ngươi làm cái gì, đừng động tay đông chân, nơi này là công ty. Lý Gia Hân nhíu lên hai đầu lông mày trách mắng. Mẹ, ta nhớ ngươi lắm. Ngày ngày gặp, ngươi có cái gì tốt nghĩ? Mẹ, ta thích ngươi. Đừng miệng lưỡi trơn tru được rồi, mau đi xuống. Ta không. Ngươi xuống không được đây. Ta không dưới. Vậy thì tốt, ta nhìn ngươi xuống không được. Lý Gia Hân duỗi tay bắt đầu xô đẩy Vương Kiệt. Mẹ, nơi này là công ty, cho ngươi cấp dưới nhìn đến chúng ta như vậy xô xô đẩy đẩy, nhiều ảnh hưởng a. Người có biết còn làm như vậy? Ta liền ôm một hồi nha, đợi liền buông tay. Lý Gia Hân tiếp tục xô đẩy, nơi này bình thường không có người tiến đến, người không cần lo lắng cái này. Vậy ngài khiến cho ta ôm một chút, có cái gì không được sao? Lý Gia Hân trầm mặc, trên tay động tác cũng theo lấy dừng lại. Vương Kiệt thấy thế, thỏa mãn ôm thực Lý Gia Hân nhanh trí nhu nộn vòng eo. Qua vài giây, Lý Gia Hân nói, tốt lắm, đi xuống đi. Vương Kiệt không tiếp tục du, ngoan ngoãn buông tay ra, ly khai ghế dựa. Lý Gia Hân nói, người có rất lâu chưa có tới công ty đi lại rồi, người đi cùng phòng thiên tâm tỷ tỷ làm quen một chút công ty a. Tốt, Vương Kiệt đáp, đi về phía cửa, mà khi hắn đi đến môn một bên thời điểm, nhưng không có mở cửa rời đi, mà là lật ngược thế cửa môn cấp khóa trái. Lý Gia Hân nghe được âm thanh, ngẩng đầu vừa nhìn, chỉ nghi ngờ một chút, trong lòng liền dâng lên dự cảm không tốt. Vương Kiệt cười hì hì hướng mẫu thân đi đến, mẹ, chúng ta để làm điểm thú vị sự tình. Lý Gia Hân buông xuống trong tay văn kiện, hơi lộ ra hoảng loạn, người mau đi ra. Mẹ, nơi này theo chúng ta hai, không có người tiến đến, ngài cứ yên tâm đi. Vương Kiệt đi đến mẫu thân bên người. Người ra không đi ra. Mẹ, người còn giả ngu sao? Người mau đi ra. Chúng ta bây giờ đều cái gì quan hệ, ngài như thế nào còn đối với ta như vậy? Chúng ta vẫn là mẹ con quan hệ, ta vẫn là mẹ, ta có quyền quản ngươi, ta cho ngươi đi ra ngoài. Ta không, Vương Kiệt trực tiếp ngồi vào Lý Gia Hân trên bắp đùi, mặt đối mặt đem nàng ôm lấy. Ngươi là muốn cho ta sinh khí phải không? Lý Gia Hân xô đẩy Vương Kiệt. Ta biết ngài sẽ không tức giận. Vương Kiệt, ngươi bây giờ càng ngày càng vô pháp vô thiên. Đó cũng là ngài cho ta dũng khí. Ngươi mau đi xuống. Ta không dưới. Ta thật tức giận. Ngươi sinh a. Vương Kiệt, ngươi tức chết ta a. Vương Kiệt bưng lấy Lý Gia Hân đầu, hướng về kia trương kiều diễm môi hồng liền hôn lên. Vương Kiệt bắt đầu giải Lý Gia Hân áo sơ mi nút áo. Vương Kiệt, ngươi càng ngày càng vô pháp vô thiên, ngươi thật coi ta không trị được ngươi sao? Nơi này là văn phòng, bên ngoài người đến người đi. Áo sơ mi bị Vương Kiệt hoàn toàn cởi bỏ, Lý Gia Hân bao bọc tại màu trắng ren áo ngực no đủ cặp vú cao ngất hoàn toàn lộ ra. Vương Kiệt không còn nói nhảm nhiều, hắn biết mẫu thân đáy lòng là không thể cự tuyệt hắn, chẳng qua ngại vì mặt mũi, trên mặt ngoài nhất định phải cự tuyệt một phen, nhưng chỉ cần hắn không để khí, cuối cùng mẫu thân vẫn là chỉ có thể bị hắn thực hiện được. Hắn vùi đầu đến mẫu thân tuyết trắng đầy đặn bộ ngực bên trong, tùy ý liếm láp hút lên. A, người buông tay, Lý Gia Hân còn đang giãy giụa, nhưng trên ngực truyền đến mẫn cảm xúc giác làm nàng có chút không làm được gì. Vương Kiệt liếm liếm, đem áo ngực đẩy sang một bên, ngậm kia đứng thẳng đầu vú, dùng đầu lưỡi chống đỡ hút mút liếm láp. Trọng yếu trận địa vừa mất thủ, Lý Gia Hân ưm một tiếng, thân thể yêu kiều mạnh mẽ cứng đờ, bị bắt ngưng hẳn phản kháng. Vương Kiệt thấy thế, trong lòng vui vẻ, ôm lấy mẫu thân vòng eo, càng thêm vui liếm láp lên. Hắn có khi đem đầu vú nhẹ nhàng xách ở, cảm nhận mềm mại thẳng tắp đầu vú tại hắn trong miệng nhảy lên vui. Hắn thường thường dùng sức hút một chút, kia đầu vú liền bị đè nén, cùng lúc đó trong ngực thân thể yêu kiều liền có khả năng dùng mình một chút. Hắn chơi được quật khởi, vòng đi vòng lại đến đây gần nửa phút, thẳng đem trong ngực thân thể yêu kiều biến thành mềm yếu không thôi, chống cự đã là còn dư lại không có mấy. Hắn lại buông ra đầu vú, chỉ lè lưỡi tại quầng vú xung quanh liếm láp, như vậy gãi không đúng chỗ ngứa, làm trong ngực thân thể yêu kiều càng là khó nhịn. Khi hắn cuối cùng đem đầu lưỡi liếm đến đầu vú thượng thời điểm, trong ngực thân thể yêu kiều liền hung hăng chấn động, hắn lại tiếp tục liếm láp, trong ngực thân thể yêu kiều liền hoàn toàn mềm nhũn. Những cái này xấu hổ phản ứng Lý Gia Hân tự nhiên cũng đều biết, nàng minh bạch mình không thể cùng con như vậy, nhất là ở công ty, nhiều người tai tạp, nói không chừng đã bị ai nghe xong đi. Đương nhiên nàng biết này có khả năng cơ hồ là số 0, bởi vì bên ngoài cách âm hiệu quả tốt lắm. Mà khi chính mình mẫn cảm đầu vú bị con trai ruột nóng bỏng đầu lưỡi ngậm vào miệng hắn thời điểm, một loại điện lưu vậy kích thích liền mãnh liệt mà đến, mà khi đầu lưỡi kia hướng về nàng mẫn cảm đầu vú điên cuồng liếm thời điểm, từng đợt liên tục tập kích đến khoái cảm liền làm nàng hoàn toàn chống đỡ không được. Hơn nữa con còn sát ở đầu vú nàng, khi hút khi phóng, này như ngồi xe cáp treo vậy lúc lên lúc xuống kích thích càng làm nàng khó có thể chống đỡ. Đương cuối cùng con không còn khiêu khích nàng, ngậm đầu vú hỏa lực toàn bộ mở liếm láp, nàng liền hoàn toàn luôn hãm tại này mãnh liệt khoái cảm trong đó. Vương Kiệt ngẩng đầu đánh giá, mẫu thân yêu kiều yếp nổi lên hiện một đóa mây đỏ, mắt đẹp đóng chặt, hơi thở hổn hển, miệng nhỏ khẽ nhếch. Trong lòng hắn tự hào cảm giác tự nhiên sinh ra. Ngược lại lại ngậm mẫu thân đầu vú, lúc này đây hắn gắt gao xách ở, rồi sau đó hướng ra phía ngoài bạt. A, Lý Gia Hân không chịu nổi kích thích, hai tay ôm chặt đầu của con trai. Vương Kiệt sử xuất toàn lực đem đầu vú ra bên ngoài bạt, nhưng thấy kia no đủ to lớn vú dần dần biến thành mũi nhọn hình dạng, hồng phấn đầu vú cũng bị hắn lôi kéo trưởng thành đầu trạng. Giờ này khắc này, một loại khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung kích thích đang từ vú hướng toàn thân truyền lại, Lý Gia Hân đầu óc chỗ trống, chỉ biết là ôm chặt trong ngực đầu của con trai, làm cho hắn có thể đem chính mình đầu vú vững vàng ngậm không bóc ra. Đường ba một tiếng vang lên. Bị Vương Kiệt kéo xuống cực hạn đầu vú mạnh mẽ bắn trở về, bị kéo túm thành hình giọt nước vú cũng nhanh chóng khôi phục, tiếp lấy đầu vú hung hăng đàn hồi tại trên ngực, thanh thúy âm thanh vang lên, trên ngực đẩy ra từng đợt cuộn sóng, đẹp không sao tả xiết. Lý Gia Hân càng là không chịu nổi kích thích, trán dơ cao, miệng nhỏ khẽ nhếch, phát ra nhân sinh đạo thứ nhất rên rỉ. Vương Kiệt bị này trước mắt xinh đẹp một màn chấn động ở, hắn động tình hôn lên mẫu thân môi hồng, lè lưỡi thực nhẹ nhàng liền cạy ra mẫu thân khớp hàm. Thần hồn điên đảo Lý Gia Hân cũng không cự tuyệt, chủ động đưa ra cái lưỡi cùng con đầu lưỡi quấn quanh, cho nhau liếm hút mút, phát ra xì xì âm thanh. Một đôi thân phận tôn quý mẹ con cứ như vậy tại mẫu thân chủ tịch văn phòng làm lên này có vi phạm nhân luân sự tình, cho nhau ôm chặt, kích tình lưỡi hôn. Xì xì âm thanh liên tục không ngừng, đầy nhà xuân sắc dần dần thu giam không được. Không biết khi nào thì, hai người trên người đều trở nên trơn bóng. Lý Gia Hân áo sơ mi cùng áo ngực bị đôi đến bụng. To lớn no đủ vú rõ ràng rành mạch, phía trên tràn đầy màu hồng vết hôn cùng sáng trong vệt nước, đầu vú càng là kiều diễm đứng thẳng, hiện đầy nước miếng. Vương Kiệt toàn thân trần trụi, quần áo quần lung tung để tại trên bàn làm việc, trong quần một đầu cương lên 25cm đại con cặc thật cao ngấp đầu lên, hướng trước mặt Thượng Hải buôn bán nữ hoàng bày ra uy phong của mình. Mẹ con kích hôn lâu ngày, đã sớm đem lẫn nhau khuôn mặt làm hoa, trên mặt đều là đối phương nước miếng, bởi vì tình dục bốc lên nguyên nhân. Lẫn nhau khuôn mặt đều là đỏ bừng một mảnh. Vương Kiệt buông mẫu thân ra miệng, nhìn mẫu thân liếc nhìn một cái, chỉ cảm thấy nàng bây giờ ý loạn tình mê, vô hạn đáng yêu. Hắn bắt đầu từ trên xuống dưới theo thứ tự hôn qua mẫu thân gáy, xương quai xanh, vú, bụng, vùng mơ ô, cuối cùng đi đến nơi riêng tư. Hàn ấm áp môi mỗi rơi xuống một chỗ, Lý Gia Hân thân thể liền hơi hơi run run, bên trong thân thể dục hỏa bị từng chút gợi lên, dần dần như hàng vạn con kiến thực thân, toàn thân khô nóng khó nhịn, hai đầu tất chân chân đẹp kìm lòng không được cho nhau vuốt phẳng, trán dơ cao, trong miệng phát ra từng đạo kiềm chế rên rỉ. Đi đến mẫu thân nơi riêng tư, Vương Kiệt chậm rãi nhấc lên mẫu thân váy, một cái bị tơ trắng quần lót ren cùng với trong suốt sợi thủy tinh miệt bọc lại no đủ vùng mu đập vào mi mắt. Mọi người đều biết, bánh bao huyệt đặc điểm chính là vùng mu béo mập no đủ, thật cao nâng lên, giống nhau bánh bao, cố hữu bánh bao huyệt nhất xưng. Lý Gia Hân hiện tại hiện ra tại Vương Kiệt trước mắt, vùng mu tuy rằng cách quần lót cùng tất chân, nhưng này độc trúc bánh bao huyệt no đủ cao ngất cũng không kém chút nào hiện ra đi ra. Như thế vùng mu nhìn ngon miệng không thôi, giống như một đạo mỹ thực, Vương Kiệt đưa ra khỏa miệng đầy thủy đầu lưỡi, cách tất chân, quần lót nhẹ nhàng tại vùng mu thượng liếm một chút. A, Lý Gia Hân kìm lòng không được nâng lên trán, phát ra một đạo vui sướng rên rỉ, hai tay ôm chặt lấy vùi đầu tại chính mình chỗ phần mu đầu của con trai. Lý Gia Hân chỗ phần mu mùi thơm cơ thể phá lệ mùi thơm phức, Vương Kiệt nghe thấy bị kích thích. Mùi thơm hút vào khoang mũi, thắng đến đầu óc. Làm hắn cả người gần như mê say. Tại mẫu thân vùng mu thượng tiểu tiểu liếm một chút về sau, hắn mà bắt đầu dùng mũi cách tất chân, quần lót nhẹ nhàng cọ mềm mại hòn le. Hòn le có thể nói là nữ nhân trên người mẫn cảm nhất một cái bộ vị, mặc dù là tai, đầu vú, môi âm hộ những cái này đều so với bất quá. Vương Kiệt dùng mũi nhẹ nhàng cọ sát lần thứ nhất, Lý Gia Hân thân thể yêu kiều liền chấn động mạnh một cái, sau đó Vương Kiệt cảm thấy mũi đầy tất chân thượng truyền đến một cỗ ẩm ướt ý, rời khỏi đầu đến nhìn. Hòn le bộ vị tất chân, quần lót có chút ướt át. Vương Kiệt có chút kinh ngạc, không nghĩ tới chính là như vậy một chút mẫu thân liền kích thích xuất thủy. Nhìn đến thân thể của mẫu thân chính xác là cái bảo tàng, có vô số chỗ thần bí còn tại chờ đợi hắn đi đào móc. Ở tại phía dưới cặp kia cao gót trên chân ngọc, hôm nay mẫu thân xuyên chính là sợi thủy tinh miệt, đặc biệt khinh bạc, cũng thực trong suốt, có thể thấy rất rõ non mịn làn da văn lý. Dẫm giày cao gót chân đẹp đã ở mu bàn chân hiển lộ ra từng đường đáng yêu thanh tú lại mê người gân xanh. 10 ly mễ màu đen lớp sơn giày cao gót đem toàn bộ chân ngọc đường nét tân trang thật sự hoàn mỹ, chân hình nhìn tựa như một kiện tác phẩm nghệ thuật. Vương Kiệt không phải không thừa nhận, mẫu thân thân thể mỗi một chỗ đều là hiếm có tác phẩm nghệ thuật, hắn hoài nghi tạo hóa tại chế tạo nhân loại thời điểm đối với mẫu thân có đặc thù ưu đãi, nếu không trên cái thế giới này tại sao có thể có thân thể mỗi một chỗ cũng như này hoàn mỹ nữ nhân. Vương Kiệt tựa như hành hương vậy, cẩn thận nâng lên mẫu thân cao gót tất chân chân ngọc, tại tế chưa tất chân lưng qua lại vuốt ve hưởng thụ vài cái về sau, chậm rãi đem phía trên giày cao gót gỡ xuống. Một cái hoàn chỉnh không có bất kỳ cái gì che lấp sợi thủy tinh miệt tinh xảo tuyệt đẹp chân ngọc hiện ra trước mắt, Vương Kiệt đại con cặc không khỏi nhảy nhảy, có thể nghĩ xinh đẹp như vậy một cái tất chân chân ngọc gần gũi hiện ra tại trước mắt rốt cuộc có bao nhiêu kích thích. Ngồi ở trên ghế giữa Lý Gia Hân tự nhiên nhận thấy dưới người con hành vi. Đi qua cùng trưởng phụ ít đến thấy thương kinh nghiệm tình dục làm nàng đối với chân phương diện tính tri thức biết rất ít, nàng không biết con cởi xuống nàng giày cao gót là muốn làm cái gì, hay là còn có một chút nàng không hiểu đối với chân ngoạn pháp. Nghĩ vậy, nàng không khỏi đối tiếp xuống sắp sửa phát sinh sự tình sinh ra đậm đặc mong chờ, trong lòng cũng đem luân lý xấu hổ, văn phòng cấm kỵ nơi ném qua ngoài 9 tầng mây. Vương Kiệt liếc nhìn mẫu thân, phát hiện nàng hai mắt đóng chặt, hắn biết mẫu thân hiện tại hoàn toàn thanh tỉnh. Đối với đang tại phát sinh sự tình đều lòng biết rõ, mà hắn đem nàng giày thoát xuống, nàng không có chút phản ứng, liền chứng minh nàng đối với đây hết thảy đã không kháng cự. Hắn mỉm cười, không còn cọ sát, đem mặt tiến đến chân ngọc ngón chân phía trước, nhẹ nhàng ngửi một chút. Hương vị xông vào mũi, không có mùi là lạ, mẫu thân đôi giày này cũng coi như mặc đã nửa ngày, lòng bàn chân không có chút nào mùi mồ hôi thối. Ngược lại ẩn ẩn hương vị so khác bộ vị càng nồng. Quả nhiên mỹ nhân thân thể mỗi một chỗ đều là hương, hắn lại nâng lên mẫu thân chân ngọc, chiều đủ để vừa nhìn, đủ để xung quanh ra một chút mồ hôi, có thể hắn không có ngửi được một tia mùi mồ hôi thối, chỉ có càng thêm xông vào mũi hương vị. Bị mồ hôi thấm ướt tất chân biến thành màu sẫm, càng thêm gắt gao dính chặt tại đủ để phía trên. Đủ để bị trong suốt sợi thủy tinh miệt bao bọc, phía trên không có một tia chết ra, tinh xảo không tì vết. Vương Kiệt khí huyết dâng lên, hé miệng. Đã đem nửa bên chân ngọc ngậm vào trong miệng. Mẫu thân tất chân chân ngọc nhập miệng, không có gì tiểu thuyết chung cái loại này khoa trương vị ngọt, chỉ có người bình thường làn da cái loại này đạm vị mặn. Nhưng hương vị xông vào mũi, tăng thêm đây là mẹ ruột chân, cho nên ăn lên tới cũng rất mùi vị. Mẫn cảm bắp chân bị con trai ruột ngậm vào trong miệng, một loại ướt át mà tê dại cảm giác cùng với một cỗ nhiệt lưu theo đủ để truyền khắp toàn thân, làm nàng đầu óc một đoàn loạn ma. tiếp lấy đầu lưỡi kia bao lấy nàng một cây ngón chân, mềm mại lưỡi thịt quấn quanh mà lên, mang đến một cỗ một tia không lọt ôm trọn cảm giác, tiếp lấy đối với nàng ngón chân tiểu lực hút mút liếm láp, kia hỗn hợp nhiệt lưu như điện lưu bình thường tê dại cảm giác càng nồng nặc. Đường đối với một cây ngón chân kích thích cũng đủ lâu về sau, kia bốn phương tám hướng đầu lưỡi liền lục tục rút lui, sau đó lấy phương thức giống nhau bao vây mặt khác một cây ngón chân. Lý Gia Hân đã không thể bình thường tự hỏi, nàng chính là khẽ nâng đầu, nhỏ tiếng rên rỉ. Chương 073 một văn phòng cùng mẹ Lý Gia Hân kích tình một. Vương Kiệt nhìn cao quý mẫu thân bị chính mình khiêu khích thành như vậy, trong lòng tự hào cảm giác nổ tung, vừa nghĩ đến đợi xong việc về sau, mẫu thân còn muốn mặc lấy này ướt đẫm tất chân dẫm lấy giày cao gót làm công, hắn liền kích thích không được. Ngoạn chân tràn đầy chơi có 10 phút, Vương Kiệt cuối cùng tâm vừa lòng chân, tiếp lấy hắn phát hiện một cái lúng túng khó xử vấn đề. Mẫu thân bị tất chân bao bọc hạ bộ vệt nước không biết sao lại khuếch tán một chút, đây là vì sao? Tiếp lấy hắn liền nghĩ đến rồi, hẳn là mẫu thân không chịu nổi hắn đối với nàng mẫn cảm đủ để kích thích, cho nên cũng nhận được kích thích tiểu nộn huyệt theo lấy không tự giác xuất thủy. Nhìn đến mẫu thân chính xác là cái nhiều thủy thể chất. Bất quá cũng may, không phải là thực khoa trương, cho nên cũng không phải là thực ảnh hưởng đợi mẫu thân xử lý công. Chủ yếu sẽ không bị nhân nhìn thấy là được, hắn hưởng thụ chính là mẫu thân thụ hắn mang đến khốn nhiễu mà không có thể bình thường làm công thú vị. Ngẩng đầu hướng lên nhìn, ý loạn tình mê mẫu thân hiện tại lúm đồng tiền đẹp đỏ rực, hơi thở hổn hển, miệng nhỏ khẽ nhếch, hắn mỉm cười, đứng dậy há mồm, động tình hôn kia trương kiều diễm môi hồng. A! Lý Gia Hân theo bản năng kháng cự, bởi vì nàng rõ ràng trương này miệng vừa mới liếm qua nàng lòng bàn chân. Nhưng thân thể yêu kiều sớm gần như hoàn toàn mềm yếu, nàng không kiên trì vài cái liền thỏa hiệp, tùy ý kia nóng bỏng trắng mịn thuộc về con trai ruột đầu lưỡi bao lấy nàng mẫn cảm cái lưỡi, tại nàng trong miệng xì xì đối với hút triền làm lên. Mẹ con hai người trao đổi lẫn nhau nước miếng, dần dần tràn đầy nước miếng tại Thượng Hải buôn bán nữ hoàng trong khoang miệng quay cuồng, làm nàng thân thể yêu kiều càng trở lên mềm yếu. Bên ngoài ánh nắng mặt trời vừa vặn, giới thiệu vắn tắt được có chút lạnh lùng phòng làm việc bởi vì này mẹ con ở giữa kích tình lưỡi hôn, nhiều một tia kiều diễm ấm áp. Có thể để cho mẫu thân như thế thuận theo cùng chính mình lưỡi hôn, Vương Kiệt cảm nhận được hắn là thật có được mẫu thân. Hắn trên mặt ngoài như núi bất động, thực tế nội tâm đã kinh đào hãi lãng. Là như thế yêu tú mà cao quý mẫu thân, trong mắt người ngoài trông cao cao tại thượng, không thể xem gần mẫu thân, thế nhưng đã bị hắn tiến vào thân thể của nàng một lần. Hơn nữa tại nàng kia đã nhiều năm không người đến thăm tiểu nộn huyệt trung hung hăng nội đổ hai lần, trước mắt, tiền hí cũng kém không nhiều lắm làm xong, sắp lại lần nữa cắm vào tiến hành thứ ba, thứ bốn thậm chí lần thứ năm nội rót, hắn không thể tin được đây hết thảy thật đã xảy ra. Vương Kiệt ôm lấy mẫu thân đi đến trên ghế sofa, hai người tại trên ghế sofa ngồi ôm hôn. Lý Gia Hân hai tay bởi vì không biết làm sao mà không biết để chỗ nào, Vương Kiệt liền dẫn đường nàng một bàn tay phóng tới hắn đại con cặc. Tay vừa huých đại con cặc đỏ bừng quy đầu một chút, Lý Gia Hân liền sợ tới mức rụt xuống tay. Vương Kiệt tâm lý bật cười, bắt đầu gia tăng tại mẫu thân trong miệng thế công, đồng thời dẫn đường trở nên càng thêm cường ngạnh. Tại thử vài cái về sau, cuối cùng làm Lý Gia Hân ngoan ngoãn bắt tay đặt ở hắn đại con cặc, không còn lấy ra. Mà ở hôn môi lại rằng có một lát sau, ý loạn tình mê Lý Gia Hân càng là tự chủ dùng tay tại to dài đại con cặc vỗ về chơi đùa lên. Mẫu thân lạnh lẽo mà nhuyễn nhuận tay tại chính mình đại con cặc vuốt ve, có khi tay tuốt bao bì làm đỏ bừng quy đầu lúc ẩn lúc hiện, có khi chính là ôn nhu bắt tay đặt ở mẫn cảm quy đầu phía trên, cho tế đến nhỏ bé vuốt phẳng, bất kể là loại nào, đều làm Vương Kiệt bội cảm kích thích. Hắn đem Lý Gia Hân áp đảo tại trên ghế sofa, lại hôn, đem Lý Gia Hân trang dung làm hoa, tiếp lấy buông ra miệng đứng dậy. Hắn này khởi thân, dưới hông đại con cặc không có trói buộc, ngẩng cao đứng thẳng, có vẻ phá lệ to lớn. Kia quy đầu ở giữa khe hở, đã rịn ra một chút trong suốt chất nhầy. Theo ngoài cửa sổ đánh vào ánh nắng mặt trời vậy tại Lý Gia Hân khuôn mặt, làm nàng cả khuôn mặt lưu quang giật thải, minh diễm động lòng người, có thể nàng cũng không biết, một hồi đáng sợ tai nạn, chính chậm rãi hướng nàng tới gần. Vương Kiệt chậm rãi đi đến Lý Gia Hân đầu chỗ sofa vị trí, ánh mắt của hắn tập trung tại buôn bán nữ hoàng cái kia khuôn mặt xinh đẹp khuôn mặt phía trên, chuẩn xác hơn mà nói, hẳn là kia trương hơi hơi mở ra. Kiều diễm đỏ bừng môi thơm. To lớn đại con cặc nhảy nhảy, hắn chậm rãi đem eo ép xuống, to lớn đại con cặc dần dần tới gần Lý Gia Hân khuôn mặt. Lý Gia Hân không có chút nào cảnh giác, chính là hãy còn nhắm mắt, bởi vì thân thể lưu lại tê dại mà phát ra từng đạo kiềm chế rên rỉ. Quá trình này thập phần thong thả, qua vài giây, Vương Kiệt phần bụng liền bởi vì khẩn trương cùng mong chờ, mà bắt đầu hơi hơi run run. nhưng cuối cùng, hắn vẫn là khiêng ở áp lực, đem đại con cặc dịch chuyển đến mẫu thân trên miệng. Một tấm đồ sứ trắng vậy tinh xào gò má, trên không huyền một cây thô to đỏ bừng đại con cặc, một màn này như thế nào nhìn đều cực kỳ không hài hòa. Tình thần mơ hồ Lý Gia Hân không có ý thức được sắp phát sinh tai nạn, Vương Kiệt chần chờ vài giây, lấy dũng khí, dùng đại con cặc hướng mẫu thân miệng thọt tới. Lý Gia Hân vốn là khẽ nhếch miệng tại rên rỉ, khớp hàm thực tùng, tăng thêm nàng hiện tại vô ý thức, thân thể không có khả năng đối với bất kỳ cái gì đột phát tình trạng có phản ứng, cho nên Vương Kiệt thực nhẹ nhàng liền đem đại con cặc chen vào miệng của nàng bên trong. A, a, hai mẹ con đồng thời phát ra rên rỉ, chẳng qua một cái mang theo bất mãn cùng khó chịu, một cái cũng là thỏa mãn cùng sảng khoái. Vương Kiệt giơ cao đầu, khảm tiến mẫu thân trong miệng đại con cặc cảm nhận được theo mẫu thân trong miệng truyền đến nóng hừng hực cảm giác. Hắn thích tiếp tục hướng xuống đỉnh, lại gặp đến ngăn trở, hai cái ngọc nộn tuyết cổ tay chống đỡ tại bắp đùi của hắn phía trên, tính toán đem hắn đẩy ra. Đem hắn quy đầu ngậm miệng nhỏ chung cái lưỡi cũng chống đỡ tại đầu chim của hắn phía trên, muốn đem quy đầu đẩy ra. Nguyên bản liền thích không được Vương Kiệt đúng là muốn trải nghiệm bị trắng mịn cái lưỡi bao bọc quấn quanh khoái cảm, cái này ngược lại phải không dùng động cái gì liền trực tiếp trải nghiệm đến. Mà buôn bán nữ hoàng đối với hắn tiến hành ngăn trở, là thùng rỗng kêu to, hắn chỉ hơi hơi thêm chút lực đạo, đại con cặc tựa như máy ủi đất vậy nghênh tiếp mẫu thân cái lưỡi ngăn trở chọi vào mẫu thân khoang miệng càng sâu chỗ. Càng ngày càng đậm hơn nhiệt lưu truyền đến mẫn cảm đại con cặc, đồng thời còn cùng với xinh đẹp mềm mại bờ môi đối với mẫn cảm quy đầu vuốt phẳng mang đến kích thích, lại tăng thêm loạn luân cùng với thân ở văn phòng khẩn trương, nhiều trùng kích thích, làm Vương Kiệt eo tê dại không thôi. Thần hồn điên đảo Lý Gia Hân nức nở không thôi, nàng nguyên bản cũng chỉ là theo bản năng phản kháng, cái này phản kháng cũng bị Vương Kiệt đánh tan, nàng liền tùy ý Vương Kiệt đem đại con cặc nhét vào miệng của nàng chúng. Đông một chút, cưng rắn nóng bỏng quy đầu tầng tầng lớp lớp đụng vào Lý Gia Hân khoang miệng chỗ sâu mềm mại yết hầu thịt phía trên, từng vòng nhuyễn nị yết hầu thịt quấn lên to lớn quy đầu, làm Vương Kiệt mạnh mẽ nắm chặt sofa, rên rỉ thành tiếng. Cũng không chờ hắn tiếp tục hưởng thụ, một cỗ kịch liệt cảm thấy đau đớn liền theo sát mà đến, Lý Gia Hân mềm mại yết hầu đột nhiên lọt vào vật cứng va chạm, lập tức không tự chủ được chặt lại miệng, hai hàng cứng rắn răng nanh trực tiếp cắn lấy Vương Kiệt yếu ớt quy đầu cảnh câu phía trên. Tê, Vương Kiệt đau đớn ngâm lên tiếng, mạnh mẽ dương đầu lên, hai tay gắt gao bắt lấy sofa. Này một chớp mắt, hắn chỉ cảm thấy mệnh căn của mình muốn bị mẫu thân cỗ kia thật lớn lực đạo cấp cắn đứt. Cũng may Lý Gia Hân động tác chính là theo bản năng. Khớp hàm tại cắn Vương Kiệt đại con cặc một chút sau liền lập tức thu hồi. Vương Kiệt yên lặng đem đại con cặc đặt ở mẫu thân trong miệng, không dám hoạt động. Nhìn mẫu thân dung nhan xinh đẹp, đã chờ đợi một lúc sau, mới cẩn thận rút ra. Nguyên bản tính toán cắm một lần liền ăn như vậy đau khổ, chết cũng không đến hồi hai rồi, nhưng đại con cặc rời khỏi đến về sau, mẫu thân không có dư thừa phản ứng, nhìn đến hình như cũng không phải là đáng sợ như vậy, hắn lại sắc tâm thăng lên. Nghĩ, lại dùng đại con cặc đẩy ra mẫu thân bờ môi, chen vào đỏ bừng miệng nhỏ trong đó, chẳng qua lúc này đây không dám tiếp tục giống vừa rồi như vậy đầu hổ hùng não. Quen thuộc nóng hừng hực cảm giác một lần nữa trở về, mềm mại bờ môi ma sát thân gậy thập phần kích thích, bởi vì Lý Gia Hân miệng nhỏ nội bộ không gian quá mức nhỏ hẹp, cho nên đại con cặc thẳng tiến quá trình trung Lý Gia Hân trong miệng từng vòng dinh dính thịt mềm nhao nhao bao bọc mà đến, làm Vương Kiệt không khỏi phát ra âm thanh. Cự vật nhập miệng. Ý thức không rõ Lý Gia Hân cũng theo bản năng phát ra nức nở. Nhìn dưới hông mẫu thân đỏ bừng yêu kiều nhan, Vương Kiệt tự hào cảm giác nổ tung, tiếp tục cẩn thận đem đại con cặc hướng đến mẫu thân trong miệng chỗ sâu đỉnh. Mẫn cảm quy đầu đẩy ra từng vòng trong miệng béo mập thịt mềm, bên trong hơi nước thần kỳ hơn, ôn ôn ấm áp ôm trọn ở quy đầu, làm Vương Kiệt eo tê dại không thôi. Vương Kiệt nhìn đến cũng không có thiếu sữa trắng theo mẫu thân bờ môi cùng hắn đại con cặc ở giữa khe hở chung tràn ra. Giống như là hắn cắm vào một cái nước sung chân bên trong, thật sự là dâm mỹ không thôi. Cuối cùng, Vương Kiệt quy đầu lại lần nữa đội lên Lý Gia Hân yết hầu, Lý Gia Hân nức nở một tiếng, thân thể yêu kiều run rẩy, trong cổ vô số béo mập thịt mềm bốn phương tám hướng hướng quy đầu bao bọc mà đến, từng đoàn dinh dính nước bọt ôm trọn tại mẫn cảm quy đầu phía trên. Vương Kiệt cảm giác chính mình đại con cặc tựa như cắm vào một cái đại thủy bao, không chỉ có mập nhuyễn thịt mềm vuốt phẳng, vẫn còn ấm ấm hơi nước thấm vào. Hắn sảng đến eo liên tiếp phát run, thật giống như từng đạo điện lưu trào lên thân thể. Thẳng đến dưới người Mỹ phụ không kiên nhẫn phát ra đau đớn ngâm, nhăn lại đôi mi thanh tú, hắn mới đưa quy đầu theo Mỹ phụ mềm mại béo mập yết hầu thịt chung rút ra. Mà tuy rằng quy đầu còn ở lại Mỹ phụ trong miệng, nhưng vẫn là tác động đến bên trong đầy đủ sữa trắng, nhất đại cổ đục ngầu sữa trắng dò dỉ chảy ra, chảy xuôi tại thân gậy phía trên, đen thui cùng trắng đục kết hợp, hình thành mãnh liệt thị giác kém, cực kỳ va chạm ánh mắt. Vương Kiệt liếc nhìn bên ngoài, kia một chút viên chức đều bình thường tại cương vị của mình thượng làm việc, không có người chú ý tới chủ tịch văn phòng đang tại phát sinh một hồi thế tục cấm kỵ dâm loạn. Vương Kiệt lay động đại con cặc, chậm rãi tại mẫu thân chặt khít béo mập trong miệng rút ra đút vào lên. Mẫu thân trong miệng mập nhuyễn thịt mềm cùng mẫn cảm quy đầu đầy đủ ma sát, cấp Vương Kiệt mang đến rất lớn kích thích, quật cắm quá trình bên trong sữa trắng bị quy đầu liên tục không ngừng quấy, phát ra xì xì âm thanh, đồng thời cùng quy đầu ma sát đến, ma sát đi, kích thích không thôi. Mỗi một lần quấy, đều sẽ có không ít bị mang ra khỏi khoang miệng, chạy tới bên ngoài, bám vào tại Vương Kiệt đại con cặc. Cũng không lâu lắm, nhất ngay ngắn đại con cặc đã bị đục ngầu sữa trắng làm ướt, có vẻ thủy lượng thủy lượng. Vương Kiệt cảm thấy eo phát chua, bận rộn rút ra đại con cặc, chính mình cũng không thể còn không có tiến vào thân thể của mẫu thân, liền trực tiếp tại bên ngoài bắn. Hai tay hắn nắm Lý Gia Hân tất chân hai bên quần eo, hướng xuống kéo điểm về sau, cũng bắt lấy quần lót một bên, cuối cùng không phí bao nhiêu khí lực toàn bộ thoát xuống. Đem trong suốt sợi thủy tinh nhiệt cùng màu trắng quần lót ren vứt xuống sofa một bên khác, Vương Kiệt khiêng lên Lý Gia Hân hai đầu thẳng tắp nhanh đến tràn ngập thanh xuân sinh lực chân dài phóng tới trên vai. Đỡ lấy đại con cặc, lục lọi, ngựa quen đường cũ tìm được cửa vào, đem ngay ngắn đại con cặc cắm vào. Phốc, a, a. Vương Kiệt giơ cao đầu, trán thượng gân xanh mãnh nhảy, đại con cặc vừa mới cắm vào, tiểu nộn huyệt phía trước phụ cận từng vòng thịt mềm lập tức liền toàn nhanh. Mẫu thân tiểu nộn huyệt tựa như một đoàn nóng hừng hực mập mỡ, tường thịt béo mập, nước sung chân, bảo trì thiếu nữ mềm mại cùng nhanh đến, thẳng tiến quá trình, đại con cặc chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức. Mềm mại tường thịt liền có khả năng tự động co lại, theo đuổi khách nhân tiến quân thần tốc, cuối cùng đông một chút, quy đầu tầng tầng lớp lớp đụng vào mềm mại miệng tử cung phía trên, miệng tử cung từng vòng béo mập thịt mềm bọc lại đại con cặc, quả thực đế vương vậy cảm nhận. Tháng năm sớm dương ấm áp theo rơi ngoài cửa sổ dài vào văn phòng, thiếu niên đem chính mình thô to con cặc nhét vào mẹ ruột thiếu nữ vậy nhanh đến mềm mại tiểu nộn huyệt bên trong. Lý Gia Hân lông mày nhíu lại, môi anh đào khẽ nhếch, hơi thở hổn hển. Má phấn thượng còn sót lại rất nhiều vì Vương Kiệt bú liếm mà phân bố nước bọt, hai tay gắt gao bóp sofa ra, mờ u bàn tay thượng hiện ra từng đường thanh tú gân xanh. Tại mẫu thân béo mập xinh đẹp mềm mại lỗ lồn chung rót một hồi, Vương Kiệt bắt lấy Lý Gia Hân trước ngực hai luồng đầy đặn tuyết trắng nhũ phong, cúi người xuống ngậm phấn nộn thẳng tắp đầu vú, eo phát lực, tại mỹ phụ nhanh đến mềm mại tiểu nộn huyệt chung rút ra đút vào lên. Vương Kiệt rắn chắc phần hông đụng vào Lý Gia Hân tuyết trắng mông lớn phía trên. Thanh tuy ba tiếng liên tục không ngừng theo trong này vang lên, Lý Gia Hân toàn thân ấu thịt run run, tràn một mảnh mắt sáng bạch quang. Vương Kiệt càng cắm vào càng ngoan, càng cắm vào càng ngoan, đem Lý Gia Hân tiểu nộn huyệt tường thịt nhúc nhích tiết tấu chọc vào lung tung lộn xộn. Đại con cặc liên tục không ngừng ma sát béo mập ẩm ướt nhuyễn thịt mềm, xì xì tiếng nước liên tiếp không ngừng, cắm không đến 30 phía dưới, tiểu nộn huyệt nội tiết hơi nước liền thấm ướt Vương Kiệt âm nang. Vương Kiệt rút ra đại con cặc vừa nhìn, phía trên ướt sũng tất cả đều là mẫu thân tiểu nộn huyệt phân bố sữa trắng, cắm như vậy mấy chục lần, nhanh đến mềm mại tiểu nộn huyệt tường thịt đem đại con cặc thật sự kẹp chặt quá mức kích thích, làm Vương Kiệt mau bắn, hắn không nghĩ bắn nhanh như vậy, nghĩ nghĩ, đem thực chung hai ngón tay cắm vào mẫu thân lỗ lồn, hướng đến này nội thượng bộ sờ soạng, tìm được một hàng kia dày đặc khúc mắc, bắt đầu dùng sức gảy gảy lên. Chỗ này là nữ nhân điểm G khu vực, gảy gảy kích thích trình độ không chút nào thua kém hòn le, quả nhiên cũng không lâu lắm. Lý Gia Hân liền môi hồng khẽ nhếch không được rên gì, phần kia nữ vương cao quý lãnh diễm cái giá rốt cuộc bưng không được, tiểu nộn huyệt nội béo mập thịt mềm bao lấy Vương Kiệt ngón tay một trận co lại, bên trong nhúc nhích tiết tấu bị Vương Kiệt ngón tay chụp được càng trở lên rất nhanh mà điên cuồng. Vương Kiệt đồng thời ngậm Lý Gia Hân một cái đầu vú dùng sức mút hút, nhàn rỗi một bàn tay đã ở Lý Gia Hân bằng phẳng nhanh đến bụng lên xuống vuốt phẳng, tam trọng kích thích phía dưới, Lý Gia Hân điên cuồng không thôi, không đến 20 giây, liền mạnh mẽ giơ lên nga gáy. Sảng đến ách ách rên rỉ, trên mặt biểu cảm ngưng kết, như một kiện vỡ ra tinh xảo tuyệt đẹp đồ sứ, toàn thân làn da đỏ bừng, hai tay gắt gao nắm sofa ra, béo mập tiểu nộn huyệt tường thịt gắt gao sách ở Vương Kiệt ngón tay, từng đợt kịch liệt giật giật. Kịch liệt cao trào. Vương Kiệt ngón tay nghênh tiếp tiểu nộn huyệt chỗ sâu phun ra từng cổ ấm áp âm tinh, miệng buông mẫu thân ra bị hắn liếm lấy cứng rắn đầu vú, hướng lên tìm được mẫu thân hơi hơi mở ra, không ngừng hơi thở hồng nhuận cánh hoa, lẻ lưỡi tới hôn lên cùng một chỗ. Thừa nhận bên trong thân thể điên cuồng kích thích mà ý loạn tình mê Lý Gia Hân cơ hồ không như thế nào kháng cự, liền chủ động lè lưỡi cùng con tại khoang miệng của mình đối với hút lên đến, lẫn nhau đầu lưỡi khuấy biến thành nước bọt cuồn cuộn, xì xì âm thanh liên tục không ngừng, cực kỳ dâm mỹ. Đợi cho Lý Gia Hân cuối cùng cao trào kết thúc, Vương Kiệt tay thượng cùng trên ghế sofa khắp nơi Lý Gia Hân phun ra trong suốt âm tinh. Nhìn trước mắt một màn, Vương Kiệt cảm thấy thực điên cuồng, hắn đem tất chân cùng giày cao gót một lần nữa cấp Lý Gia Hân mặc lên, tiếp lấy đem Lý Gia Hân hai cái đùi sắp xếp thành M hình, sau đó đỡ lấy đại con cặc, kéo mở hai miếng đầy đặn bạch hổ mép thịt, đem thật lớn đại con cặc nhét đi vào. Vương Kiệt một bên dùng sức tại lửa nóng nhanh đến tiểu nộn huyệt trung rút ra đút vào, một bên liếm hôn lấy trước mặt gợi cảm cao nhã cao gót sợi thủy tinh miệt chân ngọc. Phía trên thuộc gia vị, mùi mồ hôi, mùi thơm cơ thể, làm hắn như si như say. Hắn càng làm càng hung ác, càng làm càng ngoan, đem mình và Lý Gia Hân chỗ kết hợp chọc vào sữa trắng tràn trề. Như vậy cắm đại khái có trên trăm phía dưới, Lý Gia Hân trên người mồ hôi đầm đìa, mồ hôi chiếu rọi ánh nắng mặt trời làm nàng tư thái đường cong càng lộ ra kinh tâm động phách, nàng toàn thân làn da bởi vì động tình hiện ra một mảnh nhục dục đỏ ửng sắc. Hai tay gắt gao bóp sofa, môi hồng khẽ nhếch rên rỉ không thôi, hiển nhiên là bị chọc vào gần như tan vỡ. Vương Kiệt cũng cảm thấy eo thượng truyền đến một tia ghen tuông, hắn đem đại con cặc ở lại Lý Gia Hân bên trong thân thể, đem Lý Gia Hân đỡ ngồi ở hắn trên bắp đùi, làm Lý Gia Hân hai chân phân nhảy qua tại hắn eo hông hai bên, sau đó hôn Lý Gia Hân kiều diễm môi hồng, bắt đầu ném động khởi mỹ phụ nóng bỏng ma quỷ thân thể, khuấy sụp hắn cắm vào mỹ phụ tiểu nộn huyệt to lớn con cặc. Phốc, phốc, tư thế này làm hai người kết hợp càng chặt hơn mật, Vương Kiệt quy đầu thực nhẹ nhàng có thể đội lên Lý Gia Hân cổ tử cung. Kia đoàn béo mập xinh đẹp mềm mại thịt mềm thật sự làm người ta muốn ngừng mà không được, mỗi đỉnh một lần liền có khả năng bài trừ rất nhiều mật ngọt, sau đó từng vòng thịt mềm bọc lại quy đầu mãnh hút, nếu không phải là hắn định lực phi thường, chỉ sợ không hai cái phải bị hút ra tinh. Rút ra đút vào quá trình, cứng rắn thân gậy đầy đủ ma sát tiểu nộn huyệt béo mập mềm mại tường thịt, Vương Kiệt rõ ràng cảm nhận được mẫu thân đang phối hợp hắn quất cắm co lại chính mình tiểu nộn huyệt, làm cho lẫn nhau phối hợp được càng nhẹ nhẹ nhập chụp, tính khí kết hợp được càng một khối. Hắn có thể cảm nhận được kia từng đoàn kẹp chặt hắn đại con cặc thịt mềm cảm giác nhận được vui thích, hắn thực tự hào chính mình đại con cặc cấp mẫu thân mang đến như thế mỹ diệu cảm nhận. Hắn ngậm mẫu thân đầu vú, càng làm càng ngoan, trên đường địch được quá ác lại đem Lý Gia Hân một chân thượng giày cao gót đụng rơi xuống. Lý Gia Hân một đôi tuyết trắng tay mềm phàn tại con trên vai, tùy theo con tại nàng bên trong thân thể mãnh liệt va chạm, chán tăng lên ách ách a a liên tục không ngừng rên rỉ. Tư thế như vậy hả hai người lại giao cấu mấy chục lần. Lý Gia Hân bỗng nhiên cúi đầu cắn con miệng, mông gắt gao kẹp chặt con đại con cặc vẫn không nhúc nhích, tiếp lấy bụng kịch liệt co quắp vài chục cái, sau đó mạnh mẽ giơ lên nga gáy, từng cổ âm tinh từ nhỏ nộn huyệt phun ra ướt nhẹp Vương Kiệt thân thể cùng sofa. Vương Kiệt bị mẫu thân điên cuồng kích thích đến, hắn ôm lấy mẫu thân đứng dậy đứng ở trải thảm lông trên mặt đất, buông xuống trong ngực mẫu thân làm này đứng ở trên mặt đất, hơn nữa một lần nữa cho nàng mặc xong vừa rồi bóc ra màu đen lớp sơn giày cao gót. Sau đó làm mẫu thân lưng đối với hắn dang rộng ra hai chân, tiếp lấy hắn đỡ lấy đại con cặc, nhón chân lên, lại lần nữa đem hoàn toàn cương lên cứng rắn đại con cặc nhét vào buôn bán nữ hoàng bánh bao huyệt bên trong. Chương 0732 văn phòng cùng mẹ Lý Gia Hân kích tình 2. Hắn úp sấp Lý Gia Hân trên người, một tay bắt lấy một cái to lớn vú, một tay cùng Lý Gia Hân giống nhau chống tại trên bàn trà, sau đó phần hông phát lực, hung hăng rút ra đút vào lên. Ân, ân, a, a. Ha, ta, Lý Gia Hân đạp kéo lấy chán, ba búi tóc đen rũ xuống, che đậy khuôn mặt, toàn bộ cụ tuyết trắng đầy đạn pháo cái bị phía sau con bị đâm cho cành hoa loạn chiến, cơ hồ tan nát. Trận này tại phòng làm việc tình yêu quá mức điên cuồng, giống như là làm củi gặp được liệt hỏa, một phát không thể vãn hồi, Vương Kiệt tên xuất sinh này địch khởi chính mình mẹ đẻ đến, chính xác là không chút nào thương hương tiếc ngọc, vô cùng điên cuồng. Nhìn đến trận này tình yêu nếu không liên tục cái một mấy giờ. Căn bản là phát tiết không xong Vương Kiệt bên trong thân thể dục vọng. Đại khái lại địch trên trăm phía dưới, Lý Gia Hân lại cao chiều một lần, phun ra dâm thủy đem phía dưới bàn trà cùng thảm đều cấp ướt nhẹp. Vương Kiệt bội cảm kích thích, nâng lên Lý Gia Hân một sợi tơ miệt cao gót chân ngọc đặt ở eo phía trên, sau đó theo bên cạnh cắm vào Lý Gia Hân tiểu nộn huyệt, tiếp tục rút ra đút vào lên. Giao cấu lâu như vậy, Lý Gia Hân tiểu nộn huyệt nội sữa trắng bị Vương Kiệt đại con cặc mài thành bọt mép, rốt cuộc nhìn không tới một điểm trong xuất sắc. Giống như là sữa bò, mỗi một tích đều là hoàn toàn màu trắng, những cái này bọt mép bám vào tại Vương Kiệt đại con cặc, giống như là một cây mới mẻ format bồng, hơn nữa bởi vì giao cấu thật lâu, những cái này bọt mép cũng bắn tung tóe tại hai người phần hông, khắp nơi trắng đục. Tiếp tục địt mấy chục lần, Vương Kiệt đẩy ra Lý Gia Hân bị nâng lên chân thượng giày cao gót, há mồm đem ngũ căn tinh xảo lung linh gót ngọc ngậm vào trong miệng, hạ thân phát lực, càng thêm mãnh liệt rút ra đút vào lên. Lý Gia Hân ô ô rên rỉ. hai tay đã không có cách nào chống đỡ thêm thân thể, càng ngày càng loan, thân trên cũng dần dần hạ tháp, sắp ghé vào trên bàn trà. Vương Kiệt đơn giản chính mình nằm chết dí trên bàn trà, làm Lý Gia Hân ghé vào hắn trên người, sau đó đem đại con cặc nhét vào béo mập ướt át lỗ lồn, tiếp tục quất cắm. Vương Kiệt nhìn bên cạnh mẫu thân khuôn mặt, chỉ thấy một đôi mắt phượng trắng dã, ánh mắt tràn đầy mê ly. Hắn động tình hôn mẫu thân môi thơm, hạ thân nhanh hơn ác hơn rút ra đút vào lên. Cứ như vậy, Lý Gia Hân không biết cao trào bao nhiêu lần, Vương Kiệt cuối cùng kiệt lực. Hắn đình chỉ quất cắm, tiếp lấy lại phát hiện mẫu thân tại chính mình chấn động. Hắn mừng rỡ an tĩnh nghỉ ngơi, yên lặng chăm chú nhìn trên người mẫu thân cử động lấy chính mình mông khuấy sụp hắn đại con cặc. Như vậy ma sát có khác một phen mùi vị, đại con cặc cùng tiểu nộn huyệt tường thịt ma sát càng thêm tế đến thong thả. Duy nhất mỹ chung không đủ có lẽ chính là mẫu thân không địch bao lâu liền tan vỡ, tinh thần mơ hồ, nếu có thể ở mẫu thân lúc thanh tỉnh cùng nàng ân ái, vậy nhất định sẽ có càng nhiều thú vị. Nhưng con này có thể đợi rồi, mẫu thân khối bảo địa này hoang phế nhiều năm, hắn đi lên chính là như thế mãnh liệt khai khẩn, nàng tự nhiên chịu không nổi, đợi thích ứng một đoạn thời gian, nàng sẽ không về phần không vài cái đã bất tỉnh. Qua mấy phút, Lý Gia Hân cử động lấy cũng dừng lại, khôi phục một chút khí lực. Vương Kiệt bắt đầu cuối cùng xông pha. Hắn làm Lý Gia Hân nằm nghiêng lưng đối với hắn, sau đó hắn nâng lên Lý Gia Hân một đầu cao gót tất chân chân đẹp, đem đại con cặc theo bên cạnh nhét vào Lý Gia Hân một mảnh hỗn độn bạch hổ khe thịt, không còn nghẹn, hung hăng rút ra đút vào lên. Ân, ách, a, ha, a. Lý Gia Hân khôi phục rên rỉ, Vương Kiệt càng cắm vào càng ngoan, càng cắm vào càng dùng sức, địt địt lại đem nâng lên Lý Gia Hân trên chân giày cao gót cấp địt rớt, đát rớt tại trên thảm lông. Lý Gia Hân miệng huyệt xung quanh bị chọc vào tràn đầy sữa trắng, mép thịt sưng đỏ, Vương Kiệt đại con cặc hoàn toàn rút ra, mép thịt đều không thể khép lại. Bên trong hiện đầy phong phú hồng phấn nếp thịt, nhìn qua như là từng cục khỏa mãn mật ngọt thịt nướng. Mau rút ra, không, không muốn, Lý Gia Hân bắt đầu liên tục không ngừng vỗ phía sau con, nhưng đối phương cũng là tượng đầu bò giống nhau chỉ hiểu được hướng đến nàng tiểu nộn huyệt chỗ sâu tối mảnh mai hoa tâm đỉnh, thẳng đính đến nàng toàn thân tê dại, xinh đẹp mềm mại vô lực. Lại tăng thêm trước ngực hai luồng mẫn cảm mềm mại vú cũng bị này giữ tại trong tay, này trên tay kia nóng bỏng nhiệt độ tại mềm mại trên ngực truyền ra đến, nặng hơn khoái cảm cùng phát phía dưới, giống như tạo thành một đoàn trước nay chưa từng có sung sướng. Thẳng đem nàng xông đến thần hồn điên đảo, giống như cuối cùng, lại xông pha gần trăm sau đó, Vương Kiệt ách một tiếng, đem đại con cặc thật sâu nhét vào mẫu thân tiểu nộn huyệt bên trong, đỉnh quy đầu Lý Gia Hân mập nhuyễn mềm mại hoa tâm, phốc phốc nổ bắn ra lên. Lý Gia Hân cũng căng thẳng thân thể yêu kiều, ân. A, rên gì, mềm mại hoa tâm bị tinh đặc bỏng đến co lại không thôi, nhanh chóng theo lấy cũng tới cao trào. Hai người chất lỏng rất nhanh liền phun ra Lý Gia Hân tiểu nộn huyệt, vẩy tại trên bàn trà. Mỏi mệt Vương Kiệt đem đại con cặc theo mẫu thân huyệt trung rút ra, đại tự hình nằm ở trên bàn trà, mồm to hô khí. Trên người tất cả đều là mồ hôi, lây dính mình và mẫu thân dâm dịch lông mờ dinh dính che ở trên rốn. Bị con địt đắc ý loạn tình mê Lý Gia Hân an tĩnh nằm nghiêng tại trên bàn trà nghỉ ngơi, mũi ngọc hé, yên lặng hô hấp. Làn da thượng tràn đầy cùng con dao cấu sinh ra mồ hôi, cùng với dâm mỹ đỏ ửng. Sợi tóc che ở kiều diễm khuôn mặt phía trên. Bị liên tiếp ra vào môi âm hộ không thể hoàn toàn khép lại, xương tấy khe thịt còn đang liên tục không ngừng phun ra sữa trắng. Bên trong phong phú nếp nhăn trải qua Vương Kiệt mấy trăm lần khai khẩn, trở nên đỏ tươi mềm mại. Toàn bộ tiểu nộn huyệt đã căn bản là Vương Kiệt hình dạng. Thời gian dần dần đi đến giữa trưa, thể chất tốt Vương Kiệt trước hết thức tỉnh. Hắn nhìn bên người nằm trần trụi mà xinh đẹp mẫu thân, đại con cặc lại có muốn ngẩng đầu dấu hiệu. Hắn đem một ngón tay vói vào Lý Gia Hân lỗ lồn quấy rối khuấy, phát hiện bên trong sữa trắng vẫn chưa làm thấu. Hắn đem thân thể xê dịch, dán vào Lý Gia Hân trơn bóng đỗng lưng. Đỡ lấy mềm nhũn đại con cặc, lại lần nữa nhét vào Lý Gia Hân còn không có khép lại lỗ lồn. Phốc, quy đầu vừa mới chen vào, bên trong phong phú sữa trắng liền tràn ra một chút. Miệng lỗ lồn phong phú béo mập thịt mềm đem tiến vào quy đầu toàn nhanh, ướt át cảm giác theo quy đầu truyền đến Vương Kiệt đầu óc, tê tê dại dại, làm hắn cảm giác tựa như cắm vào một đoàn nóng hừng hực mập mỡ. Lý Gia Hân tiểu nộn huyệt tuy rằng bảo trì thiếu nữ mềm mại cùng nhanh đến, nhưng dù sao tường thịt quá mức mềm mại, hơi chút nhất cắm vào liền có khả năng tự động co lại, cho nên cái này nhanh kỳ thật thùng rỗng kêu to. Đại con cặc bọc lấy tiểu nộn huyệt sữa trắng, tiếp tục chậm rãi thẳng tiến, đem một tầng lại một tầng mềm mại mập mỡ kéo mở, càng ngày càng nhiều sữa trắng theo môi âm hộ cùng đại con cặc khe hở chung tràn ra. Ân, ân, a, cặc cảm nhận được dị vật xâm nhập tiểu nộn huyệt, Lý Gia Hân cúi đầu rên rỉ, lông mi run rẩy, có muốn dấu hiệu thức tỉnh. Phốc, phốc, dâm mỹ mà dinh dính âm thanh liên tục vang lên, đại con cặc cuối cùng đội lên Lý Gia Hân mập nhuyễn mềm mại hoa tâm. Hoa tâm thịt mềm lập tức đã đem quy đầu bao vây, hoan nghênh vị này tân khách một lần nữa quang lâm. Vương Kiệt Tụ kích thích mạnh mẽ bắt được mẫu thân hai luồng nhũ phong, miệng cắn một cái tại Lý Gia Hân tú bả vai thịt mềm phía trên. Lý Gia Hân hoa tâm bị vật cứng va chạm, nhũ phong cùng tú bả vai hai nơi mẫn cảm khu vực lại lọt vào chạm đến, lập tức thân thể yêu kiều căng thẳng, giơ lên nga gáy, phát ra một đạo thanh mị nũng nịu rên rỉ. Vương Kiệt cảm nhận được chính mình đại con cặc tại mẫu thân ướt át ấm áp tiểu nộn huyệt trung chậm rãi cương lên, dần dần đem chặt khít tiểu nộn huyệt chống đỡ mãn. Tiểu nộn huyệt thịt mềm cũng như sống quá đến vậy, phía sau tiếp trước bao vây đại con cặc, ôn nhu tế đến hút mút. Vương Kiệt nâng lên Lý Gia Hân một đầu cao gót tất chân đẹp, nhẹ nhàng tại ướt át béo mập tiểu nộn huyệt trung rút ra đút vào lên. Lý Gia Hân nhàn nhạt rên rỉ, ý loạn tình mê đưa ra hai tay đỡ lấy Vương Kiệt chụp vào nàng hai luồng nhũ phong thượng tay. Không có nhận được ràng buộc cái kia đầu cao gót tất chân đẹp tại trên bàn trà không ngừng ma sát. Xì xì dinh dính âm thanh không ngừng vang lên, cứng rắn thân gậy không ngừng đẩy ra Lý Gia Hân tiểu nộn huyệt trung mềm mại mập mỡ, sau đó lại rút ra. Ấm áp mà dâm mỹ giao cấu lại lần nữa kéo ra mở màn. Ánh nắng mặt trời lại lần nữa xuyên qua cửa sổ sát đất dài vào trong phòng mẹ con hai người trên người. Cũng không lâu lắm, Lý Gia Hân thức tỉnh, ý thức được thân thể khác thường, phát ra nghi vấn ân. Không có ý thức được Vương Kiệt tiếp tục tại Lý Gia Hân tiểu nộn huyệt rút ra đút vào, hơn nữa tại đại con cặc thích ứng tiểu nộn huyệt mập mỡ thịt mềm vuốt phẳng về sau, còn tăng nhanh rút ra đút vào tốc độ. Nhất thời thanh thúy ba ba tiếng lại lần nữa tràn ngập cái này gian phòng, Lý Gia Hân bị Vương Kiệt hữu lực va chạm cấp đính đến thân thể yêu kiều lay động, trước ngực hai luồng nhũ phong mặc dù tại Vương Kiệt hai tay trói buộc hạ cũng không được lay động, tuyết trắng mông lớn nổi lên từng đợt sóng mông. Ân, ngươi là ai? Ngươi tại làm gì? Lý Gia Hân chịu đựng thân thể yêu kiều bị bên trong thân thể đại con cặc cắm vào da mềm yếu, xoay người sang, tiếp theo liền trợn tròn mắt phượng. Tiểu Kiệt, chỉ nghi ngờ một tiếng, kết hợp trước đây kia một chút loáng thoáng tê tê dại dại, Lý Gia Hân liền làm rõ ràng tình huống. Vương Kiệt đang lo mẫu thân bất tỉnh, bằng không mặc dù mẫu thân có phong vận động lòng người dáng người cùng khuôn mặt, nhưng địch như một cái tử thi cũng không có ý nghĩa. Cái này mẫu thân chính mình tỉnh. Hắn nhạc kiến kỳ thành hy vọng thấy sự việc thành công, rút ra đại con cặc, làm Lý Gia Hân ghé vào trên bàn trà, mông vỉnh khởi nhắm ngay hắn, rồi sau đó hắn đỡ lấy đại con cặc, lại lần nữa cắm vào kia ướt át lầy lội khe thịt bên trong. Ân a, Lý Gia Hân không khỏi giơ lên nga gáy, phát ra từng tiếng mị nũng nịu rên rỉ. Tiếp lấy cau mày lạnh lùng nói, ngươi tại làm gì? Ta muốn ngươi dừng lại, mau đi xuống. Vương Kiệt không quan tâm. Gắn vui mừng đem đại con cặc hướng đến Lý Gia Hân ôn nhuận nhanh đến tiểu nộn huyệt trung đỉnh, hung hăng va chạm chỗ sâu nhất kia mềm mại béo mập hoa tâm, thẳng đem Lý Gia Hân chọc vào cành hoa loạn chiến, lời muốn nói lại cấp chặn trở về. Mẹ, người tiểu nộn huyệt thật chặt, tốt ẩm ướt, kia một chút thịt mềm giống mập mỡ giống nhau mềm mại nhiều chất lỏng, cắm vào một chút liền ra thật nhiều thủy, còn ngươi nữa hoa tâm, non phải chết, ta thích nhất cắm vào nơi đó, quả thực quá thích. Vương Kiệt, ngươi nói cái gì? Lại đang văn phòng địch ta như thế nào nuôi ngươi con trai như vậy? Mẹ, ngươi đừng vội mắng ta, chẳng lẽ ngươi không biết là thoải mái sao? Hay là muốn ta khen ngươi, đem mẹ ruột của mình lên, thật là một dũng cảm tiểu nam hài à? Ân, Lý Gia Hân đang dùng bộ kia buôn bán nữ hoàng miệng trừng mắt săn dậy, lại bỗng nhiên nhíu chặt lông mày, giơ lên nga gáy, nũng nịu rên rỉ một tiếng. Nguyên lai là Vương Kiệt cười hắc hắc, phần eo mạnh mẽ phát lực. Hung hăng cắm Lý Gia Hân một chút, lần này quy đầu trực tiếp giống đài pháo xa giống nhau tầng tầng lớp lớp đánh vào Lý Gia Hân mềm mại hoa tâm phía trên, một cỗ mãnh liệt tê dại từ nhỏ nộn huyệt khoách tán ra, làm nàng cả người đều bối rối. Vương Kiệt hai tay bắt lấy Lý Gia Hân dưới người cúi hai luồng mỹ nhũ, đại con cặc hung hăng hướng đến Lý Gia Hân lỗ lồn chỗ sâu đẩy qua, nhất thời ba ba âm thanh liệt tục không ngừng, toàn bộ phòng ở đều là hai người giao cấu âm thanh. Lý Gia Hân bị bảo cắm vào chung không quên hung hăng chụp Vương Kiệt nắm nàng vú tay, lạnh lùng mà nói, buông ra. Người buông tay, nhưng mà nàng càng giãy giụa Vương Kiệt nắm được càng chặt, cuối cùng đau đến nàng không thể không đình chỉ giãy giụa, sợ Vương Kiệt cứng rắn đem nàng vú cấp bóp vỡ. Cũng không quá nhiều lâu, tại dạng này cực đoan cảm thấy đau đớn phía dưới, kia mềm mại vú hình như lại đề cao ra một loại khác kích thích. Kia bắt lấy nàng vú tay nắm được càng dùng sức, hình như cỗ này kích thích lại càng đặc hơn. Đến mức ở đến về sau nàng mình cũng bắt đầu hy vọng kia cầm chặt nàng vú tay có thể càng dùng sức một chút, có thể đột nhiên nghĩ tới chính mình đây là đang cùng con loạn luân, nàng lại bắt đầu lên án mạnh mẽ khởi chính mình vô sỉ lên. Khá vậy cũng không lâu lắm, phần này xấu hổ đã ở phía sau con mãnh liệt hữu lực va chạm hạ tan thành mây khói, quân lính tan rã. Vương Kiệt nhìn dưới người mẫu thân thể yêu kiều, cứ việc mẫu thân đã 40 tuổi rồi, có thể năm tháng không có ở nàng trên người lưu lại dấu vết gì, ngược lại là lắng đọng lại ra một loại tao nhã phong vận, lại tăng thêm thiên sinh lệ chất, mặc dù không thi phấn trang điểm cũng vẫn như cũ tao nhã vô song. Hắn nhận được kích thích, hạ thân bắt đầu sử xuất toàn lực hướng đến mỹ phụ tiểu nộn huyệt chỗ sâu đỉnh, thẳng đem bên trong tường thịt nhúc nhích tiết tấu chọc vào lung tung lộn xộn. Ân, ân, ngươi, đừng, như vậy, dùng sức, a, tê, ân, a. Lý Gia Hân quay đầu muốn nói gì, lại lập tức bị mãnh liệt bể dục cấp bao phủ, chỉ còn lại có khó có thể ức chế thanh mị rên gì. Cứ như vậy bạo địch trên trăm phía dưới, Vương Kiệt nói, mẹ, ta muốn bắn, tất cả đều bắn cho ngươi. Ân, không muốn, không được, muốn bay đến đám mây lên. Qua vài giây, chỉ nghe bên tai truyền đến quát nhẹ một tiếng, nàng không khỏi phương tâm rung động, tiếp theo liền cảm thấy phía sau con hai tay đem nàng vú nắm phải chết nhanh, dưới hông đại con cặc gắt gao đội lên hoa tâm của nàng phía trên, tiếp lấy kia nóng bỏng cứng rắn thân gậy bắt đầu giật giật, từng cổ nóng bỏng tinh đặc mãnh liệt rót vào nàng tiểu nộn huyệt bên trong, nóng bỏng cùng với hoa tâm bị tinh đặc phun ra tê dại từ nhỏ nộn huyệt bắt đầu khuếch tán, một chớp mắt thổi quét toàn thân, nàng lập tức liền thất thần. Tiểu nộn huyệt cũng theo lấy giật giật bắt đầu quang tiết âm tinh. Cả người hoàn toàn bay lên đám mây. Đã sớm đã quên không thể để cho con tại nàng bên trong thân thể xuất tinh báo cho. Này một phát phun ra chân chân rằng có con nửa phút lâu, Lý Gia Hân phương tâm bị con cái kia từng cổ tinh đặc bỏng đến tê dại say mê, cả người ngồi phịch ở trên bàn trà. Cũng không có ý thức được, tiểu nộn huyệt nội đại con cặc bắn xong tinh dịch cũng không có một chút muốn mềm nhũn dấu hiệu, vẫn là cứng rắn đỉnh đội lên hoa tâm của nàng phía trên. Vừa cao trào hoàn Vương Kiệt không có nghỉ ngơi từng giây từng phút. Rút ra đại con cặc, làm mẫu thân tiểu nộn huyệt hai người dâm dịch hoa lạp lạp chảy ra, đem mẫu thân lật người đến, nằm ngửa tại trên bàn trà, đối mặt chính mình, rồi sau đó đại con cặc nhắm ngay còn tại phun mật ngọt khe thịt, phốc một chút lại không lưu tình chút nào cắm vào. Ân, ý loạn tình mê Lý Gia Hân bị chọc vào chớp mắt thanh tỉnh, mở mắt nhìn lại, con trai ruột nằm ở trên thân thể của mình, ánh mắt mê nhìn chính mình, tiểu nộn huyệt nội truyền đến cái loại này nóng bỏng mà phong phú cảm giác. Không phải là con đại con cặc mang đến vậy là cái gì? Vương Kiệt động tình không thôi, cúi người xuống hôn mẫu thân môi thơm. Nhưng thanh tỉnh Lý Gia Hân tuyệt đối không muốn tại dạng này trường hợp cùng con hôn môi, đây là phòng làm việc của nàng, là nàng bình thường chỗ làm việc, nàng tại nơi này răn dạy quá vô số đem sự tình làm hư hại cấp dưới, chưa từng có người dám ở đây đối với nàng bất kính quá, nhưng trước mắt này người thiếu niên, cũng là cứng rắn tại nơi này liền đem nàng cấp địt, hơn nữa còn nội bắn nàng không biết bao nhiêu lần. Hiện tại càng là lại một lần nữa cắm vào thân thể của nàng, muốn tiến hành tiếp theo nội bắn. Nàng bỗng nhiên có chút hoa mắt thần mê, đây hết thảy chính xác là chân thật sao, vì sao nàng cảm thấy một cỗ hư ảo. Cũng không đợi nàng cẩn thận suy nghĩ của nàng lại bị tiểu nộn huyệt nội truyền đến từng đợt tê tê dại dại cảm giác cấp dẫn theo trở về, đó là con đại con cặc đội lên hoa tâm của nàng về sau, bắt đầu hướng ra phía ngoài chậm rãi rút ra. Đến mức ở cứng rắn thân gậy liên tục không ngừng ma sát mềm mại mẫn cảm tường thịt sở sinh ra cảm giác. Nàng bỗng nhiên kìm lòng không được dùng hai chân kẹp lấy trên người thiếu niên hùng eo, nàng mình cũng bị chính mình này bỗng nhiên một chút cấp làm bối rối. Nàng nhìn thấy trên người thiếu niên trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, chính nghĩ giải thích, lại bỗng nhiên thân thể yêu kiều chấn động, một cỗ mãnh liệt tê dại tại toàn thân khoách tán ra, còn lại một lần nữa đem hắn kia cứng rắn nóng bỏng đại con cặc trọi vào nàng tiểu nộn huyệt. Nóng bỏng quy đầu đánh vào nàng mềm mại hoa tâm phía trên. Mẹ, ta yêu ngươi. Vương Kiệt động tình cúi đầu hôn mẫu thân kiều diễm môi hồng, lúc này đây mẫu thân không tiếp tục cự tuyệt, nhưng cũng không có đáp lại, hắn liền thưởng thức lấy trong này thơm ngọt nước miếng, dưới hông đại con cặc bắt đầu ở mẫu thân ấm áp nhanh đến tiểu nộn huyệt trung rút ra đút vào lên. Ân, ân, a, a, rên rỉ lại bắt đầu theo Lý Gia Hân trong miệng truyền ra. Căn kia làm nàng vừa yêu vừa hận đại con cặc lại một lần nữa tại nàng bên trong thân thể không chịu cưỡng ép ra vào, một đợt sóng mãnh liệt khoái cảm từ nhỏ nộn huyệt khuếch tán, thổi quét toàn thân, mang theo nàng lại một lần nữa hướng kia xa xôi lại có thể chạm đến đám mây truy đuổi đi qua. Buổi sáng 10 điểm, tại người đến người đi, tất cả mọi người tại khẩn cấp bận rộn công tác Vương thị đại hạ bên trong, tầng 88, mặt trong cùng một gian xa hoa văn phòng, lúc này chính phát sinh một hồi cấm kỵ dâm loạn. Tại trong phòng khách ở giữa trên bàn trà, một nam một nữ hai cỗ thân thể gắt gao quấn quýt, nam cực kỳ tuổi trẻ, nhìn tướng mạo là vị thiếu niên, nữ khuôn mặt kiều diễm, ngũ quan tinh xảo lộ ra một cỗ cao quý, nhưng mặc cho ai cũng nghĩ không ra nàng nhưng thật ra là một cái đã 40 tuổi nữ nhân. Thiếu niên đem nữ nhân đè ở dưới người, không dưới 25cm từ hồng đại con cặc không chút nào thương hương tiếc ngọc một chút lại một hạ hung hăng xuyên vào nữ nhân tiểu nộn huyệt bên trong. Hai người thân thể đều tùy theo thiếu niên rút ra đút vào mà không ngừng lắc lư, dưới người bàn trà cũng phát ra cũ kỹ kẽo kẹt âm thanh. Tại hai người tính khí chỗ kết hợp, có một mảng lớn trong suốt vũng nước, tỏ rõ hai người giao cấu thời gian cũng không ngắn. Nữ nhân làn da thượng có một bao quanh chấm đỏ, đây là nữ tính tại tình yêu chung hưng phấn đến trình độ cực cao biểu hiện. Trên thân thể của nàng đã chảy đầy mồ hôi, giống vừa bị theo thủy vớt đi ra tựa như. Sóng mũi cao liên tục không ngừng hé, làm hô hấp. Hồng nhuận miệng nhỏ cũng mở ra hướng ra phía ngoài hít vào. Rất rõ ràng, tại trên người thiếu niên vất vả cần cù cày cây phía dưới, thân thể nữ nhân đã hoàn toàn bị này chinh phục. Chương 0733 văn phòng cùng mẹ Lý Gia Hân kích tình ba. Nếu như nói đây là một đôi bình thường nam nữ đang làm yêu vậy dĩ nhiên không có gì ngạc nhiên, nhưng mấu chốt là thân phận của hai người này cũng không bình thường, tương phản, thập phần nổi danh. Nữ nhân là Thượng Hải Vương Thị tập đoàn chủ tịch Lý Gia Hân, mà nàng trên người thiếu niên chính là con trai ruột của nàng, Vương Kiệt. Nhìn hai người giao cấu cảnh tượng, Lý Gia Hân hiển nhiên bị con đại con cặc địt ăn xong, làm đến trước mặt người khác cao quý đoan trang nàng, lúc này cũng không một chút cự tuyệt con đối với nàng gian dâm ý tứ. Nếu không phải là gương mặt này quá mức ngọn đến, bất luận kẻ nào cũng không cách nào phục khắc, nếu không không khỏi làm nhân hoài nghi đây rốt cuộc là không phải là Lý Gia Hân bản tôn. Tùy theo ba ba thanh thúy âm thanh liên tục không ngừng vang lên, Vương Kiệt nắm mẫu thân vòng eo. Một lần lại một lần đem chính mình đầy đủ cương lên đại con cặc đưa vào mẫu thân tiểu nộn huyệt bên trong. Tại cái này tư thế hạ hắn cũng gian làm mẫu thân không dưới 100 cái rồi, mẫu thân đã đầy đủ nhiên bị hắn chinh phục, đối với hắn không còn có chút kháng cự, tùy theo hắn quất cắm, nàng còn phát ra kiều mị rên rỉ, thậm chí chủ động vặn vẹo vòng eo phối hợp hắn quất cắm, làm hắn tiến vào được càng thông thuận, càng đầy đủ. Đây là hắn muốn, nhưng bây giờ được đến, hắn bắt đầu bất mãn với này, nếu như một mực như vậy gian làm tiếp. Tất nhiên mẫu thân mềm mại nhanh đến tiểu nộn huyệt sẽ dành cho hắn vô cùng kích thích, có thể tinh thần thượng nhu cầu cũng không thể được đến thỏa mãn. Hắn cúi đầu nói, mẹ, tiếng kêu lão công nghe một chút. A, Lan, A, Ân, A, Lý Gia Hân tuy rằng bị tiểu nộn huyệt mãnh liệt khoái cảm xông đến tình thần mơ hồ, nhưng vẫn là duy trì chính mình bảo thủ bản năng cùng trong xương cốt cao quý. Người bây giờ đều bị ta địt ăn xong, tiếng kêu lão công có cái gì không thể. Vương Kiệt một bên tại mẫu thân tiểu nộn huyệt trung rút ra đút vào, một bên tiếp tục hỏi. A, câm miệng, ngươi cái này, xúc sinh. Ta là xúc sinh, kia mẹ ngươi bị một cái xúc sinh địch thành như vậy, ngươi là cái gì? Xúc sinh mẫu thân sao? Nói xong, Vương Kiệt liền phát hiện dưới người mẫu thân bất động. Một cỗ lạnh lùng hàn ý theo hắn cột sống nhanh chóng chạy trốn đi lên, ý thức đến không thích hợp. Cốt, mau cốt, ngươi tên xúc sinh này. Ta không có ngươi như vậy xúc sinh con. Vương Kiệt nói hoàn toàn đánh xuyên Lý Gia Hân luân lý điểm mấu chốt, làm nàng hoàn toàn bạo phát lên. Mà bởi vì này, khuất nhục cùng phẫn nộ vân vân tự hỗn hợp đan vào, làm nàng lập tức chảy ra nước mắt. Vương Kiệt nhìn dưới người mẫu thân nước mắt như mưa bộ dáng, vô cùng đau lòng, càng không so hối hận, hắn gấp gáp đình chỉ quất cắm, bừng lấy mẫu thân khuôn mặt xin lỗi, mẹ, thực xin lỗi, ta sai rồi, ta không nên nói như vậy, là, ta là xúc sinh. Nhưng ngươi là một cái tốt mẹ, ta biến thành như vậy, đều là của ta sai, ngươi không có sai, ngươi đừng khóc, đừng nóng giận. Ngươi sao có thể đối với ta như vậy, ta mà là ngươi mẹ a. Lý Gia Hân khóc không thành tiếng. Là ta bị ma quỷ ám, là ta xúc sinh, ta cầm thú, ta thế nhưng đối với chính mình mẹ động tâm, nhưng là mẹ, ta chính là khắc chế không nổi, ngươi nói ta xúc sinh cũng tốt, nói ta cầm thú cũng tốt, dù sao ta đời này muốn yêu định ngươi, ta muốn đem mạng của ta cho ngươi. Vì ta ngươi đi tìm chết đều được. Ngươi làm sao có thể nói lớn như vậy nghịch không ngờ nói a. Vương Kiệt không còn nói, gặp mẫu thân cảm xúc ổn định xuống, hắn bắt đầu tiếp tục tại mẫu thân tiểu nộn huyệt quất cắm, chỉ cần làm tính dục bao phủ đầu óc của nàng, nàng liền không rảnh lại muốn những thứ này. Về phần sau đó sẽ có hậu quả gì, cái này không phải là hắn hiện tại nên nghĩ, hắn hiện tại chỉ cần tự hỏi như thế nào quý trọng lần này tình yêu, như thế nào đem mẫu thân địt đến điên cuồng. Dù sao sau đó mẫu thân lại tức giận cũng khí không đến đi đâu, bây giờ nàng đối với hắn đã là hoàn toàn tâm mềm nhũn. Ân, ân, a, ngươi như thế nào, lại bắt đầu a, Lý Gia Hân lại lần nữa bị con hữu lực va chạm cấp đính đến cành hoa loạn chiến, nói chuyện đều đã có âm dung, đối với con lại một lần nữa không nghe lời hành vi, nàng phát ra vấn đề. Vương Kiệt Mặc không ra âm thanh, tự mình tại Lý Gia Hân nhanh đến tiểu nộn huyệt trung quất cắm. Lý Gia Hân rất nhanh bị lạc tại tình dục bên trong, rốt cuộc nghĩ không ra muốn cự tuyệt con gian dâm. Vương Kiệt thấy thế, liền đem Lý Gia Hân sắp xếp thành nằm nghiêng tư thế, sau đó khiêng lên nàng một đầu thon dài tuyết chân, một lần nữa đem cứng rắn đại con cặc nhét đi vào. Ân, mềm mại tiểu nộn huyệt bị một lần nữa nhét đầy, Lý Gia Hân kìm lòng không được giơ lên trán, phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ. Cái góc độ này, có thể nhét thực mãn, Vương Kiệt thực nhẹ nhàng liền đội lên mẫu thân hoa tâm. Hơn nữa bởi vì nâng lên nàng một chân nguyên nhân, lỗ lồn mở lớn hơn nữa, cắm vào được cũng càng thêm thuận lợi. Hắn bắt đầu ưỡn eo hóc bụng, liên tiếp va chạm Lý Gia Hân mềm mại hoa tâm. To dài đại con cặc tại lầy lội tiểu nộn huyệt trung ra vào phát ra xì xì âm thanh. Quả nhiên không ra vài cái, Lý Gia Hân đã bị đính đến nũng nịu rên rỉ không thôi, hai tay nắm thật chặt tay của con trai cánh tay, một bộ không chịu nổi nặng địt đáng thương bộ dáng. Vương Kiệt cũng không thương hương tiếc ngọc, tiếp tục nhanh hơn, càng dùng sức va chạm Lý Gia Hân hoa tâm, thẳng đem bên trong tường thịt nhúc nhích tiết tấu chọc vào lung tung lộn xộn. Bỗng nhiên Lý Gia Hân ách một tiếng tựa như bị người khác nhéo yết hầu, tuyết gáy giơ lên, bị kéo được băng bó ra từng đường gân xanh. Vương Kiệt mạnh mẽ đình chỉ quất cắm, nhưng cái này cũng không là hắn tự chủ, mà là mẫu thân tiểu nộn huyệt trung tường thịt nhao nhao liều mạng kẹp chặt hắn đại con cặc, làm hắn nửa bước khó đi, không thể không đình chỉ xuống. Tại cái này trạng thái duy trì mấy giây về sau, Lý Gia Hân bụng bắt đầu mãnh liệt co lại, Vương Kiệt cảm nhận được mẫu thân tiểu nộn huyệt trung tường thịt đều tại điên cuồng kẹp hút hắn đại con cặc. Hoa tâm đã ở liều mạng mút hút đầu chim của hắn, tựa như hắc động tại đối với hắn cắn nuốt lôi kéo. Sau đó từng cổ ôn nhuận chất lỏng bắt đầu từ nhỏ nộn huyệt chỗ sâu phun ra ngoài, ba hữu lực đánh vào đầu chim của hắn phía trên, nhanh chóng đem tiểu nộn huyệt nội dư thừa không gian rót đầy. Lý Gia Hân nắm chặt tay của con trai cánh tay, môi hồng hé, liên tục không ngừng hô lên một đạo lại một đạo rên rỉ. Chân nửa phút, Lý Gia Hân chiều phun mới đình chỉ. Mà nàng cùng con hai người chỗ kết hợp cũng là ướt sũng một mảnh. Tại trên thủy tinh dâm thủy bị ánh mặt trời chiếu, phản xạ ra một mảnh ánh sáng chói mắt chạch, thập phần dâm mỹ. Tại Lý Gia Hân bởi vì chiều phun mà còn tại há mồm thở dốc thời điểm, Vương Kiệt liền nghiêng ôm lấy nàng, đi đến cửa phòng làm việc một bên. Văn phòng bức tường chọn dùng chính là đặc thù thủy tinh chất liệu, nội bộ có thể nhìn đến ngoại bộ, nhưng ngoại bộ nhìn không tới nội bộ. Vương Kiệt đem mẫu thân nhấn tại trên tường. Làm nàng đối mặt bên ngoài một đám bận rộn viên chức, rồi sau đó kéo mở nàng hai đầu thon dài đều đặn chân ngọc, từ phía sau tiến vào nàng. Ân, tiểu nộn huyệt lại một lần nữa bị lửa nóng đại con cặc nhồi vào, Lý Gia Hân mười ngón cầm chặt mặt thủy tinh, giơ lên trán phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ. Ở sau lưng nàng Vương Kiệt, lúc này chính căng thẳng eo, sau đó hung hăng tại nàng ướt át lầy lội tiểu nộn huyệt trung rút ra đút vào lên. Từ phía sau tiến vào thức đối với nhà trai tới nói tối hưởng thụ không ai qua được thị giác trải nghiệm, tư thế này có thể cho nhà trai thấy rõ ràng nhà gái tại chính mình rút ra đút vào phía dưới sở hữu phản ứng. Tùy theo hắn quất cắm, mẫu thân tuyết trắng mật mông bị hắn cứng rắn phần hông đụng ra từng đợt sóng mông, đồng thời còn kèm thêm thanh thúy ba âm thanh. Âm thanh quanh quẩn tại đây rộng mở phòng làm việc bên trong, hồi tràn vào hai người tai, kích thích lên hai người càng cực nóng tình dục. Mẹ, ngươi nhìn. Phòng thiên tâm tỷ các nàng đều tại bên ngoài. Vương Kiệt cắn Lý Gia Hân một cái phấn nộn kiều diễm lỗ tai, trầm thấp khàn khàn nói. A, ngừng, dừng lại, Lý Gia Hân nhìn thủy tinh ngoại một đám bận rộn cấp dưới, trong lòng khẩn trương vạn phần, không tự giác liền chặt lại tiểu nộn huyệt. A, mẹ, ngươi tại kẹp ta, tê, tốt, thật là thoải mái, Vương Kiệt ngấp đầu lên lô, cảm nhận đây hết thảy, sau đó tăng nhanh tốc độ. Mãnh liệt hơn xung kích mẫu thân mật đào mông đẹp. Ngươi, a, Lý Gia Hân lại muốn nói, đã là không có cơ hội, âm thanh liền mang theo ý thức đang bị bên trong thân thể vậy càng mãnh liệt va chạm đụng được tan thành mây khói. Không bao lâu, Vương Kiệt liền cảm thấy có một cỗ mát lạnh chất lỏng thuận theo hắn đại con cặc chảy xuống, hoa lạp lạp vầy tại mặt đất. Hắn cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy tùy theo hắn quất cắm, mẫu thân tiểu nộn huyệt trung không ngừng có trong suốt chất lỏng chảy ra. Thuận theo hắn đại con cặc chảy xuống. Giống như, địt đến khoảnh khắc này, mẫu thân đã tiến vào tuyệt đối mẫn cảm giai đoạn. Hắn cũng không thỏa mãn với này, lại vén lên Lý Gia Hân một đầu chân ngọc đặt tại eo phía trên, sau đó ra sức hướng Lý Gia Hân tiểu nộn huyệt chỗ sâu xung kích. Thẳng đêm này kinh tuyệt toàn bộ Thượng Hải buôn bán nữ hoàng địch được thở dốc phì phò, đầy mặt ửng hồng. Mà Lý Gia Hân cũng bắt đầu như không khống chế vậy, tiểu nộn huyệt không ngừng phun nước, đem mình và Vương Kiệt Chân biến thành ướt át một mảnh, cũng ở trên mặt đất tích một mảnh vũng nước. Như vậy địch gần 200 phía dưới, Lý Gia Hân lại lần nữa đến cao trào, Vương Kiệt cũng không kham bị Lý Gia Hân âm tinh một mực phun ra quy đầu, cũng đem đại con cặc đẩy sâu tiến Lý Gia Hân hoa tâm, phốc phốc bắt đầu xuất tinh. Ách, a, tê, a, ân, a, ha, hai người đều ngẩng đầu bộ không ngừng rên rỉ, lẫn nhau gắt gao quấn quýt hạ thân liên tục không ngừng giật giật, tính dịch tại nhà gái thân thể phun ra, va chạm, nội tuôn, hình thành một đoàn trước nay chưa từng có sung sướng, đem hai người kéo lại đỉnh phong. Cao trào qua đi, Vương Kiệt đem Lý Gia Hân chân thả xuống, sau đó ghé vào mẫu thân đỗng lưng, thở dốc khôi phục. Nhưng theo cao trào mà thân thể yêu kiều mềm yếu Lý Gia Hân không chịu nổi trên người con sức nặng, thân thể dần dần sụp đổ, cuối cùng hai chân lô ly quỳ gối tại ướt sũng trên sàn nhà. Vương Kiệt trong mắt hiện lên một tia đau lòng, đem mẫu thân ôm lên, đi đến trên ghế sofa, làm mẫu thân nằm ở phía trên nghỉ ngơi. Chính mình thì là ngồi ở trên bàn trà, uống một hớp, sau đó há mồm thở dốc. Đương nhiên còn không có kết thúc, đã đến giờ rồi, tự nhiên sẽ bắt đầu đợt kết tiếp chiến đấu. Rộng mở phòng làm việc, thân phận tôn quý mẹ con hai người cả người trần trụi tại trên ghế sofa, trên bàn trà nghỉ ngơi. Tinh khí thượng đều là cùng lẫn nhau giao cấu phân bố chất lỏng, trên người tất cả đều là cao trào qua đi mồ hôi. Một khắc, Vương Kiệt ánh mắt rơi vào bị ném tại sofa bên cạnh trên sàn nhà trong suốt sợi thủy tinh nhuyệt cùng màu trắng quần lót gen, cùng với cặp kia cao quý vô cùng lại gợi cảm tao nhã màu đen lớp sơn giày cao gót. Hắn trong quần đại con cặc lập tức liền cương lên, hắn đứng lên, đi đến sofa bên cạnh, nhặt lên màu trắng quần lót gen phóng tới sofa bên cạnh, lại nhặt lên sợi thủy tinh nhiệt cùng màu đen lớp sơn giày cao gót, đi đến nằm ở trên ghế sofa Lý Gia Hân bên cạnh. Ý loạn tình mê lại toàn thân mềm yếu Lý Gia Hân đối với đây hết thảy không có phản ứng, trên chân liền bị Vương Kiệt chậm rãi bộ lên mỏng manh trong suốt sợi thủy tinh nhiệt, tiếp lấy trên chân lại bị mặc gợi cảm cao quý màu đen lớp sơn giày cao gót. Vương Kiệt cúi người đến Lý Gia Hân nơi riêng tư phía trước, cách trong suốt tất chân bắt đầu liếm láp Lý Gia Hân một mảnh hỗn độn môi âm hộ. Mềm mại mẫn cảm môi âm hộ thượng truyền đến từng đợt khoái cảm tê dại, Lý Gia Hân kìm lòng không được nâng lên hai đầu cao gót tất chân chân ngọc, vòng ở Vương Kiệt cổ. Vương Kiệt càng liếm càng hung, đã quên tất chân ướt đợi mẫu thân sẽ không pháp xuyên tiện đà sẽ ảnh hưởng công việc bình thường chuyện này. Tùy theo Vương Kiệt điên cuồng liếm, Lý Gia Hân tiểu nộn huyệt gặp đến kích thích, nội bộ tường thịt từng đợt nhúc nhích, từng dòng lớn trong trèo chất lỏng theo bên trong chảy ra, đem tất chân thấm ướt thành màu sẫm. Vương Kiệt lại đi hôn mẫu thân môi thơm, mất đi ý thức tăng thêm bên trong thân thể vang vọng lấy từng đợt lỗ lồn bị liếm khoái cảm Lý Gia Hân tùy ý Vương Kiệt cạy ra nàng khớp hàm. Tại nàng ấm áp xinh đẹp mềm mại khoang miệng tùy ý liếm quét. Không biết khi nào thì, một đạo phốc âm thanh vang lên, một cây cự vật một lần nữa đem Lý Gia Hân mềm mại nhanh đến lỗ lồn nhồi vào. Vương Kiệt xé mở mẫu thân nơi riêng tư tất chân, đem đại con cặc xuyên vào mẫu thân thân thể, bắt đầu quất cắm. Rộng mở phòng làm việc lại lần nữa bị mẹ con giao cấu âm thanh nhét đầy, xuân sắc lại tràn ngập này một phiến thiên địa. Ân, a, ân, ha. Cùng với Vương Kiệt hữu lực rút ra đút vào, Lý Gia Hân ngẩng lên nga gáy phát ra một trận lại một trận du dương uyển chuyển rên rỉ. Hai đầu thon dài ngọc nộn cao gót tất chân chân đẹp gắt gao kẹp lấy Vương Kiệt vùng eo, tùy theo Vương Kiệt quất cắm chủ động nâng lên mông cong phối hợp. Bà thanh thúy âm thanh quanh quẩn tại đây rộng mở phòng làm việc bên trong, mẹ con hai người tiến hành không vì thế nhân dung thân loạn luân kích thích. Tư thế này phía dưới, Vương Kiệt không địch vài cái, Lý Gia Hân trên chân một cái cao gót liền rớt. Vương Kiệt nắm lộ ra con này tất chân mỹ chân, toàn bộ nhét vào trong miệng, đầu lưỡi ôm trọn gót ngọc, tinh tế liếm láp lên. Xì xì âm thanh không ngừng, Lý Gia Hân tất chân chân đẹp bị Vương Kiệt liếm thành một mảnh màu sẫm, mẫn cảm bàn chân cũng không kham Vương Kiệt đầu lưỡi ướt át ấm áp kích thích mà liên tiếp câu lui. Bỗng nhiên Lý Gia Hân cả người tại trên ghế sofa ngồi dậy, đó là Vương Kiệt đỡ lấy eo của nàng phát lực thay nàng làm được. Đã thần hồn điên đảo. Toàn thân mềm yếu Lý Gia Hân làm bộ muốn hướng đến Vương Kiệt trên người đổ, nhưng hai cái giày rộng hữu lực tay cầm nàng không có chống đỡ hai tay, mười ngón nhanh chụp, đem nàng sụp đổ thân hình chống được. Đem mẫu thân đỡ ổn về sau, một cái hoàn chỉnh quan âm tọa liên tư thế liền tạo thành. Bức họa này mặt thật sự vui mắt, bởi vì quan âm tọa liên quan âm, có đủ để so sánh thậm chí siêu việt quan âm bản tôn ung dung, tao nhã, mà này tư thái lại là vô cùng làm tức giận, tuyết trắng cặp vú cao ngất treo tại trước ngực. Phía trên hai khoản nụ hoa đỏ au, hai đầu nhanh đến đều đặn sợi thủy tinh nhiệt chân dài lấy M hình chữ chống tại Vương Kiệt eo hông hai bên, hạ thân hoàn toàn nuốt hết dưới người cái kia cường tráng thiếu niên thô to con cặc. Tại chủ tịch phòng làm việc, Lý Gia Hân bị con trai ruột dùng quan âm tọa liên tư thế đem đại con cặc cắm vào tiểu nộn huyệt. Vương Kiệt căng thẳng eo, bắt đầu này một vòng quất cắm. Ngồi ngay ngắn ở Vương Kiệt trên người Lý Gia Hân bị dưới người hữu lực va chạm cấp đính đến cành hoa loạn chiến, đen nhánh tóc mây liên tục không ngừng ném động, trước ngực hai luồng mỹ nhũ không được cao thấp vung vẩy. Vương Kiệt bị trước mắt cảnh tượng hấp dẫn, nâng lên thân trên tìm được mỹ phụ miệng hôn lên, nhưng không qua một hồi lại rất tiếc nuối không cách nào nữa thưởng thức mỹ phụ kiều diễm dung mạo xinh đẹp, liền lại chỉ có thể nằm lại đến sofa. Địt một hồi, Vương Kiệt ánh mắt bị Lý Gia Hân cặp kia thon dài trơn bóng tất đen chân đẹp hấp dẫn đi qua. Hai tay hắn đem hai cái tất chân ngọc mang lên trước mặt mình, đem trong này một cái mặc lấy giày cao gót thoát xuống, rồi sau đó ngậm 10 căn tầm bảo bảo vậy khéo léo ngọc nộn ngón chân, hạ thân càng thêm điên cuồng địt. Lý Gia Hân thân thể làm bộ phải ngã, Vương Kiệt tại đổ phía trước một lần nữa hai tay cầm chặt Lý Gia Hân hai tay, đem nàng thân thể chống đỡ. Bà thanh thúy âm thanh lại bắt đầu tràn ngập cái này văn phòng, Vương Kiệt hữu lực địt đem Lý Gia Hân biến thành cành hoa loạn chiến, toàn thân thịt mềm không một chỗ không còn run run. Tuyết trắng mông đẹp bị đụng ra một mảnh đỏ ửng. Ách, tê, ân, a, làm pít tông vận động Vương Kiệt chán gân xanh nhúc nhích, mỹ phụ tiểu nộn huyệt ướt át lầy lội, đại con cặc mỗi một lần cắm vào tựa như lâm vào một đoàn nóng hừng hực mập mỡ, dính dính chung mang theo kích thích sảng khoái. Mình có thể rõ ràng cảm nhận được đại con cặc đối với mỹ phụ tiểu nộn huyệt khai khẩn, cứng rắn thân gậy đẩy ra từng tầng một mập nhuyễn dính dính sền sệt tường thịt, hướng chỗ sâu thẳng tiến. Lại nhìn dưới người mỹ phụ không chịu nổi nặng địch ngây thơ bộ dáng, phần này trải nghiệm thật sự thể xác tinh thần sung sướng. Cứ như vậy đại khái địch 200 phía dưới, Lý Gia Hân liền ách ách tại Vương Kiệt trên người tiết ra. Cao trào bên trong nàng thật sự thẹn thùng động lòng người, bụng giật giật, tiểu nộn huyệt trung liên tục không ngừng phun dâm thủy, chán tăng lên, trong miệng thốt ra từng đạo thanh mị rên rỉ, hai cái bị Vương Kiệt ngậm trong miệng không được liếm hút mút chân ngọc câu kiều đáng yêu. Vương Kiệt nhìn mẫu thân bị chính mình địch đến cao trào cái này xấu hổ mỹ bộ dáng, cũng là đại thụ xúc động, đại con cặc cũng không ngừng, ngược lại là nhanh hơn tốc, càng tàn ác hướng mẫu thân tiểu nộn huyệt chỗ sâu mềm mại hoa tâm va chạm đi qua, thẳng đem nàng bên trong thân thể tường thịt bởi vì cao trào mà sinh ra có quy luật co lại tiết tấu cấp chọc vào lung tung lộn xộn. Ân, ân, a, ha, a, cùng với trình độ cực cao cao trào, Lý Gia Hân thân thể yêu kiều liên tiếp giật giật, cuối cùng chán hướng dưới người Vương Kiệt ngã xuống. Vương Kiệt không còn cưỡng ép chống đỡ mẫu thân, tùy ý mẫu thân ngã vào hắn trên người. Lẫn nhau thân thể cũng dán thật chặt hợp tại cùng một chỗ, Lý Gia Hân đầy đặn hai luồng mỹ nhũ bị Vương Kiệt lồng ngực đè ép. Cảm nhận cao trào dư vị, Lý Gia Hân vẫn là môi hồng khẽ nhếch, hơi thở hổn hển. Vương Kiệt nhìn nàng này mị nhãn như tơ bộ dáng, kìm lòng không được hôn nàng kiều diễm môi hồng, lè lưỡi tại nàng trong miệng khuấy làm lên. A, a, ân, ân. Ý loạn tình mê Lý Gia Hân phát ra từng tiếng bất mãn rên rỉ, nhưng tiếp lấy nàng liền cảm thấy thân thể nhẹ một chút, cả người bị Vương Kiệt bế lên. Vương Kiệt ôm lấy cao trào qua đi mị thái hiện ra hết Lý Gia Hân đi nhanh đi đến cửa sổ sát đất phía trước, bên ngoài phồn hoa thế giới thu hết vào mắt, trong lòng hắn thăng lên một cỗ dũng cảm, vì thế tại dạng này tình cảnh phía dưới, lại lần nữa đem chính mình đại con cặc nhét vào mẫu thân Lý Gia Hân bên trong thân thể, tận tình rút ra đút vào lên. Lúc này đây, là kinh điển từ phía sau tiến vào thức. Lý Gia Hân vỉnh lên mông ngọc, hai đầu thon dài ngọc nộn sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp tách ra hai bên, Vương Kiệt tác ôm nàng nhanh đến eo nhỏ, từ phía sau đem thật lớn đại con cặc nhét vào nàng tiểu nộn huyệt. Chương 0734 lại lần nữa cùng Cố Thắng Nam gặp nhau. Vương Kiệt làm được rất là hăng say, hơn nữa lý luận thượng tư thế như vậy tồn tại bị đối diện đại lâu phát hiện khả năng. Đương nhiên hắn cũng không dùng thật lo lắng có người phát hiện, trừ phi đối diện đại lâu phía sau có người không thật tốt công tác. Cầm lấy kính viễn vọng hướng chính xác góc độ vọng, nếu không cũng là nhìn không tới. Này đã đầy đủ làm hắn hưng phấn, hắn càng cắm vào càng hung, càng cắm vào càng ngoan, tốc độ cực nhanh cơ hồ xuất hiện tàn ảnh. Mà kết quả chính là Lý Gia Hân bị làm được rên rỉ liên tục không ngừng, tuyết trắng thân thể yêu kiều liên tục không ngừng lắc lư, trơn bóng non mềm làn da nổi lên hiện ra từng mảnh một đỏ ửng. Từ bên ngoài hướng đến văn phòng nhìn, lúc này Lý Gia Hân thần sắc, tư thái không thể nghi ngờ là chiêu chọc người. Nàng ngọc dung say hồng, thon dài mắt phượng vi mắt híp, có vẻ càng thêm quyến rũ. Hồng nhuận miệng nhỏ khẽ nhếch, hà hơi như lan. Trước ngực hai luồng vú to dán tại trên thủy tinh, liền kia đỏ bừng nụ hoa cũng bị ép tới bẹp. Mà con trai ruột của nàng Vương Kiệt, lúc này ngay tại phía sau nàng, đem chính mình đại con cặc cắm vào chính mình mẹ ruột thân thể, vất vả cần cù cày cấy. Không bao lâu, Lý Gia Hân liền giơ lên nga gáy một tiếng khe kêu, tiểu nộn huyệt tường thịt gắt gao kẹp chặt con khổng lồ con cặc. Vương Kiệt biết mẫu thân muốn tới rồi, không còn cưỡng ép quất cắm, mà là yên lặng chờ đợi. Mà ở mẫu thân tiểu nộn huyệt tường thịt kẹp chặt phía dưới, hắn đại con cặc cũng là nửa bước khó đi, hơn nữa cảm nhận được vô cùng mềm mại. Mẫu thân tử cung hoa tâm hoàn toàn sách ở đầu chim của hắn, hơn nữa cất chứa một cỗ thật lớn hấp lực, ba ba âm thanh vang lên, như là đang cùng đầu chim của hắn hôn môi. Tại qua mấy giây sau, Lý Gia Hân bụng mà bắt đầu kịch liệt giật giật, trong miệng ư a a rên rỉ liên tục không ngừng, vô dụng thiết ra. Đại con cặc bị tiểu nộn huyệt kẹp chặt, tiểu nộn huyệt chỗ sâu lại trào ra nhất đại cổ ôn nhuận âm tinh, Vương Kiệt cảm giác chính mình đại con cặc giống như ngâm mình ở thủy bên trong, thật sự là sướng mỹ không hiểu. Hưởng thụ vài giây mẫu thân phun ra về sau, Vương Kiệt động tình không thôi, chuyển qua mẫu thân thân hình, biến thành mặt đối mặt, sau đó hôn mẫu thân môi thơm, đại con cặc đầy ra tầng tầng chặt khít thịt mềm, nghênh tiếp phun tiết âm tinh tại trong này điên cuồng rút ra đút vào lên. Mẹ, ta yêu ngươi, cùng ngươi ân ái thật là thoải mái, thân thể của ngươi tại kẹp ta, a, t, tốt, thật là thoải mái. Địt chết ngươi, đem tinh dịch tất cả đều bắn cho ngươi, ngươi cho ta sinh cái hoa được không? Những cái này dâm nói loạn ngữ tiến vào Lý Gia Hân lỗ tai, làm ý loạn tình mê cao lãnh nữ tổng giám đốc thanh tình một phần, bắt đầu kịch liệt phản kháng, a, không, không thể, ngươi tên xúc sinh này, lại đang nói cái gì đại nghịch bất đạo nói. Vương Kiệt không quan tâm, hãy còn càng thêm mãnh liệt tại Lý Gia Hân tiểu nộn huyệt trung quất cắm. Tốt yêu ngươi chết mất, huyệt của ngươi địch quá thích, con đời này không có ngươi cũng không thể sống, mẹ, ngươi muốn đối với ta phụ trách. Lý Gia Hân ngưng tụ lại ánh mắt, tính toán dùng này lạnh lùng dọa người ánh mắt làm Vương Kiệt khiếp lui, nhưng nàng ánh mắt này trái lại mà kích thích lên Vương Kiệt chinh phục dục vọng, bóp chặt eo của nàng liền tại nàng tiểu nộn huyệt càng thêm mãnh liệt rút ra đút vào, không vài cái, nàng liền ư a a rên rỉ, anh khí dọa người mắt phượng cũng bị vỡ thành một mảnh mê say. Nhìn mẫu thân như vậy mị thái, Vương Kiệt rốt cuộc nhẫn nại không được, triển khai cuối cùng xông pha, mấy chục lần về sau, quy đầu gắt gao đứng vững Lý Gia Hân hoa tâm thịt mềm. Phốc phốc toàn bộ bắn vào nàng tiểu nộn huyệt. Một hồi mẹ con ở giữa dâm loạn, đến vậy xem như tới gần cuối. Gạch nối dài. Vương Kiệt theo Vương Thị tập đoàn sau khi ra ngoài, trong lúc bất chi bất giác, Vương Kiệt đi vào một đầu phố thương mại, trên đường rất là náo nhiệt, tới tới lui lui người đi đường lạc dịch không dứt, hoặc cao hứng phấn chấn, hoặc thần thái sáng láng, hoặc lúm đồng tiền như hoa. Hiển nhiên đều là ngồi ngày nghỉ đi dạo phố mua đồ. Ngã tư đường hai bên mặt tiền cửa hàng trước cửa thỉnh thoảng có người trú chân, ngừng không đến khoảnh khắc, liền có nhân viên cửa hàng nghênh tiếp đến tiếp đón, đợi cho kia một vài người ra lại đến thời điểm trên tay phần lớn nhấc lên một chút tất cả lớn nhỏ túi, hiển nhiên là tại nhân viên cửa hàng cổ động phía dưới, móc eo bao. Nhìn chung quanh, Vương Kiệt bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, hình như nhìn đến một đầu quen thuộc thân ảnh hiện lên, lập tức cũng không cẩn thận suy nghĩ, đi mau hai bước, đẩy ra đám người liền vọt tới. Đợi cho Vương Kiệt đuổi tới người kia lúc trước đứng thẳng chỗ, sớm không thấy bóng người, Vương Kiệt lắc đầu cười cười đại khái là mắt của ta tốn a. Dứt lời liền xoay người sang, lại nghe có người lớn tiếng la lên bắt kẻ trộm a. Đừng làm cho hắn chạy. Vương Kiệt theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy một cái nhỏ gầy người đàn ông mặc đồ đen bạt cước chạy như điên, nơi đi qua chẳng những không người ngăn cản, ngược lại mọi người vì này nhường đường, trái ngược với là đang tại tránh né như ôn dịch, sợ một cái tránh né không kịp, liền dính vào trên người. Vương Kiệt nhìn xem nhíu mày không thôi, thầm nghĩ người này đều làm sao vậy? Như thế nào đều như vậy lá gan tiểu sợ phiền phức? Việc này ta không gặp được còn chưa tính, nếu để ta gặp được, tự nhiên muốn quản thượng một ống. Tâm niệm chuyển khi Vương Kiệt đã vọt tới, nhưng không ngờ, lúc trước người đi đường tránh né kẻ trộm khi thật ra khiến lái một chút, lúc này Vương Kiệt truy tặc, bọn hắn đổ một đám chắn tại lộ ở giữa, bị Vương Kiệt đụng đến, trong miệng còn muốn không sạch sẽ mắng hai câu, Vương Kiệt bận bịu truy kẻ trộm. Nhất thời cũng là lười cùng những cái này người nhàn rỗi so đo, chính là gia tăng khí lực phá khai người đi đường, rất nhanh đuổi theo kia kẻ trộm. Vương Kiệt đuổi kịp kia kẻ trộm thời điểm đã bị kia kẻ trộm tránh vào một đầu cái hẻm nhỏ, nếu không có Vương Kiệt mắt sắc, chỉ sợ đã bị hắn trốn thoát. Kia hắc y tiểu tặc vào ngõ nhỏ ngược lại không chạy, xoay người nhìn Vương Kiệt, hung ác nói tiểu tử. Ta cảnh cáo ngươi, không cần nhiều xen vào. Vương Kiệt quan sát tiểu tặc kia hai mắt, tiểu tặc kia bộ dạng đen sẫm gầy teo. Cả người không thấy hai lạng thịt, hiển nhiên không phải là cái gì có thể đánh nhân vật, vì thế Vương Kiệt liền cười nói ta nếu là xía vào này nhàn sự, người có thể đem ta giờ sao? Hắc y tiểu tặc trong mắt hung quang chợt lóe, hừ một tiếng nói ngươi đã muốn ăn đòn, cũng đừng trách lão tử tâm ngoan thủ lạt. Báo ca, hôm nay việc này không thể thiện rồi, ngài anh em kết nghĩa nhóm kêu ra a. Kinh hắc y tiểu tặc kêu một tiếng này, 7-8 cái bóng người lập tức liền từ ngõ nhỏ hai bên đóng chặt môn hộ trung lòe ra đến, phân trái phải đem Vương Kiệt vây quanh, phen này động tác cực kỳ thành thạo, theo xuất môn đến hoàn thành bao vây mới bất quá dùng 10 đến giây, hiển nhiên làm chuyện loại này cũng không phải là lần một lần hai. Vương Kiệt vừa thấy đối phương giá thế này, trong lòng liền đã xong nhưng mà, trên miệng cười lạnh nói như thế nào. Chỉ ngươi nhóm mấy cái này người, vừa muốn đem ta đánh ngã ở đây. Hắc y tiểu tặc vừa thấy các huynh đệ vây quanh đi lên, dũng khí nhất tráng, nói chuyện cũng không giống vừa rồi như vậy không nắm chắc tức giận, nghe răng cười đối với Vương Kiệt nói tiểu tử, ngươi cũng không hỏi thăm một chút, nơi này là địa bàn của ai, dám nói như vậy, cẩn thận đàn ông phế đi ngươi. Các huynh đệ, cho ta thưởng. Vương Kiệt mặt ngoài rất bình tĩnh, vụng trộm sớm tại đề phòng, vốn là cho rằng kia hắc y tiểu tặc vừa nói, bên này khẳng định đấu võ, nhưng không ngờ vây quanh chính mình một vòng nhân tất cả đều đứng tại chỗ, một đám cùng đầu gỗ cọc tựa như, đúng là không nhúc nhích. Lại nhìn hắc y tiểu tặc, hiển nhiên cũng không ngờ tới sẽ là tình hình như vậy, lúng túng khó xử nhìn đám người, có chút mặt xám mày cho. Đang tại này tẻ ngắt chớp mắt, một cái mặc lấy nâu điều văn tê tuất nam tử theo một gian phòng nội đi ra, mở miệng liền huấn khởi hắc y tiểu tặc đến tiểu hắc, không nên hơi một tí liền kêu đánh tiếng kêu giết, như vậy không tốt. Vâng, là, báo ca nói đúng, báo ca nói có lý, ta về sau nhất định sửa. Tiểu hắc thuận theo mới ra đến báo ca câu chuyện, liên tiếp bồi tiếp cẩn thận. Huấn tiểu học hắc, báo ca vừa lòng gật đầu, lúc này mới quay đầu nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái tiểu tử, người lăn lộn nơi nào. Có biết hay không nơi này là ta che đậy, quang côn không đỡ cả người cả của đường. Các huynh đệ tìm một chút tiền tiêu cũng không dễ dàng, người mạnh mẽ đập vào một gậy tử, là của ngươi không đúng, biết không? Xem này báo ca tư thế, cảm tình là huấn nhân huấn lên nghiện, trực tiếp đem Vương Kiệt cũng trở thành hắc xã hội tên côn đồ giáo huấn đi lên. Cũng may bên cạnh còn có một cái linh tình người, kia tiểu hắc tiến đến báo ca bên người thấp giọng nói đại ca, hắn không phải là phụ cận tên côn đồ, là một cái xen vào, bị thường cái kia nữ nhân chạy chậm, không thể đuổi kịp, cũng làm cho tiểu tử này gấp đuổi theo tới. Báo ca vừa nghe giận dữ, đầu tay liền cho tiểu hắc một cái lỗ tai to cạo tử hỗn đản. Ngươi như thế nào không nói sớm, tiểu tử này mẹ nó chạy đến lão tử địa đầu thượng xen vào, thậm chí chính là đến tạp lão tử bãi sao. Ngươi tại sao không gọi nhân trước tiên đem hắn đem thả đổ. Tiểu hắc bị báo ca này một cái bàn tay quạt cái choáng váng đầu não trướng, thiếu chút nữa không nhất mông ngồi ở trên đất, lại vừa nghe báo ca lời này, thiếu chút nữa không khóc ra báo ca, điều này có thể oán trách ta sao. Ta làm các huynh đệ động thủ, bọn hắn đều không nghe ta đấy, tất cả đều đứng ở đó bất động, ta có biện pháp gì nha. Báo ca lúc này mới nhớ tới, việc này vẫn là chính mình phân phó, hai ngày trước nhìn Hong Kong nghiện, gặp bên trong kia một chút hắc lão đại mỗi một cái đều thực uy phong, lúc nào cũng là trước tiên đem kẻ địch bao vây, hiên ngang lẫm liệt giáo huấn một phen, sau đó lại tiếp tục động thủ, vì thế chính mình sẽ giáo dục thuộc hạ những huynh đệ kia, gặp lại có người đến, trước vây quanh, đợi chính mình giáo huấn đủ động thủ lần nữa. Khụ, báo ca thoáng có chút lúng túng khó xử ho nhẹ một chút, giận chừng mắt nhìn tiểu hắc liếc nhìn một cái, lúc này mới đối với thủ hạ nhóm nói còn đứng ngây đó làm gì. Động thủ nha. Vây quanh Vương Kiệt những tên côn đồ các kẻ lúc này mới cùng một chỗ nhào tới, Vương Kiệt đang muốn động thủ, lại nghe bên tai một tiếng kêu không được nhúc nhích. Chúng ta là cảnh sát, Vương Kiệt sinh sôi thu hồi sắp bay ra ngoài nắm đấm, thầm nghĩ trong lòng cái này gọi là chuyện gì con a. Gặp nghĩa dũng vì còn có thể biến đổi bất ngờ. Đây thật là. Quay người lại đến, Vương Kiệt khi thấy ba cái cảnh sát nhân dân đứng ở đầu hẻm, trong này một cái nữ cảnh sát cầm lấy một khẩu súng, hướng về tính toán hành hung những tên côn đồ các kẻ, mặt khác hai cái trong tay cầm lấy còng tay, hiển nhiên là chuẩn bị khảo người. Lệ hỏi một chút trải qua là tốt rồi, cũng không phí chuyện gì nhi. Kỳ thật ta trái ngược với cứ như vậy thả ngươi đi người, ta cũng tiết kiệm phiền toái. Nghe xong Trần Tranh một phen giải thích, Vương Kiệt khởi điểm sinh ra tâm tình mâu thuẫn liền không có bóng dáng. Ngược lại đối với Trần Tranh như vậy thẳng thắn tính cách sinh ra một tia hào cảm, như vậy minh bạch việc lý cảnh sát. PS cái này Trần Tranh chính là phim truyền hình công phu X-Men từ Mưu Tinh diễn Trần Tranh, cái này phim truyền hình Hắc Bang lão đại là Hồng Gia là một nữ, tăng thêm có ngoại quốc Hắc Sơn tổ chức, hiện tại xuất hiện trước cái này phim truyền hình nữ nhân vật chính, tại nơi này viết là Trần Tranh cùng Cố Thắng Nam là từ nhỏ nhận thức. Vậy được, dù sao ta cũng không có việc gì, hôm nay liền theo ngươi đi một chuyến tốt lắm. Vương Kiệt sảng khoái đáp ứng. Trần Tranh lại đi kéo Cố Thắng Nam, lúc này mới chú ý tới đối phương mặt nhuộm đỏ hà, đã biến thành một bộ xấu hổ không tự kiềm chế thiếu bộ dáng, vì thế liền trêu đùa Thắng Nam, ngươi mặt như thế nào đỏ như vậy? Đừng không phải là Tư Xuân a? Chậc, chậc, chậc, xem ngươi mặt mày hàm xuân, mặt như ửng hồng, đây là tại nghĩ nhà ai hán tử đâu này? Vương Kiệt không nghĩ này Trần Tranh cư nhiên như vậy hào phóng, ngay trước mặt của mình, liền cùng Cố Thắng Nam như thế trêu ghẹo. Nhìn tình hình, hình như cũng là bình thường trêu đùa quen. Ngươi sáng tạo xuân đâu? Trần Tranh ngươi liền loạn nói láo đầu căn a. Cẩn thận ta đến Trần Nương Nương chỗ đó đánh ngươi báo nhỏ cáo, nói ngươi căn bản sẽ không bạn trai. Cố Thắng Nam bị Trần Tranh một trận trêu đùa, sắc mặt đỏ hơn, cũng không cam lòng yếu thế. Trần Tranh vừa mới còn một bộ dương dương đắc ý tiểu bộ dáng, vừa nghe Cố Thắng Nam lời này, lập tức liền yên xuống dưới, làm vái hướng Cố Thắng Nam cầu xin tha thứ Thắng Nam. Của ta hiếu Thắng Nam, cầu ngươi không cần nói cho mẹ ta, ta không nói còn không được sao. Cố Thắng Nam chiếm thượng phong, mũi nhỏ nhếch lên, hừ nhẹ một tiếng nói con hổ không phát uy, ngươi cho ta là mèo bệnh. Trần Tranh phốc xích một tiếng cười duyên người nào không biết nhà chúng ta Cố Thắng Nam cố đại mỹ nhân là trong khách sạn tiếng tăm lừng lẫy đầu bếp, kế toán hạch toán bên trong nhân tài kiệt xuất phấn. Không cho nói, Cố Thắng Nam một phen che lấy Trần Tranh miệng nhỏ, làm Trần Tranh đem còn lại nửa thanh nói nuốt vào bụng. Ngươi không phải là còn muốn mang người trở về lấy khẩu cung sao? Cố Thắng Nam chỉ Vương Kiệt, ánh mắt lại không dám nhìn hướng hắn. Trần Tranh lúc này mới nhớ tới, bên người còn có một cái đại người sống đứng ở đó, lập tức quay đầu đối với Vương Kiệt ha ha cười thật sự là thực xin lỗi, ta đem ngươi quên. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Vương Kiệt đổ không cảm thấy có cái gì, nhìn hai vị mỹ nữ cãi nhau ầm ĩ, tâm tình kỳ thật đổ còn mãn khoai trá, nhất là cư nhiên mượn mỹ nữ cảnh quan miệng. Đã biết Cố Thắng Nam tên, lập tức cười nói ta gọi Vương Kiệt. Vương Kiệt, qua, tên ngươi cực giỏi, trời sinh nên làm cảnh sát a. Như thế nào đây, có hứng thú hay không làm cảnh sát, tỷ tỷ ta có phương pháp. Trần Tranh vừa nghe Vương Kiệt tên, ánh mắt lập tức liền là sáng ngời, kéo lấy Vương Kiệt nơi này xoa bóp, chỗ đó sờ sờ, nghiễm nhiên đem mình làm võ hiệp trung cao nhân, đem Vương Kiệt trở thành cần phải khảo hạch đồ đệ. Khụ cổ họng, khụ cổ họng, Cố Thắng Nam ho khan hai tiếng. Gặp Trần Tranh không coi ra gì, chỉ có thể đem Trần Tranh kéo đến một bên ta nói Trần Đại Cảnh Quan, người không muốn gặp cá nhân liền tính toán đem người khác kéo vào cảnh đội được không? Đồn cảnh sát lại không phải là nhà các ngươi mở, người nói làm ai tiến, khiến cho ai tiến à? Nói sau, nhân gia còn chưa nhất định nguyện ý đâu. Vương Kiệt còn thật không có gặp được Trần Tranh như vậy hảo ngoạn nữ hài tử, trong lòng cảm thấy thú vị, thầm nghĩ nữ hài này còn có này khuyết điểm, không phải là chính mắt thấy được, còn thật không dám tin tưởng. Bất quá. Đổ rất thú vị. Bị Cố Thắng Nam như vậy nhất đả xóa, Trần Tranh thoáng có một chút lúng túng khó xử, bất quá đảo mắt đã bị nàng ném qua sau đầu, nàng hót như khiếu nói kéo người khác tiến cảnh đội có cái gì không đúng. Hảo Nam Nhi nên bảo vệ quốc gia, hiện tại không có gì chiến tranh, dùng không được ra chiến trường, vậy hẳn là tiến cảnh đội hiệu lực. Cùng với dấu ở nhân dân quần chúng ở giữa kẻ xấu làm đấu tranh. Vừa dứt lời, Trần Tranh liền phát hiện Cố Thắng Nam sắc mặt không tốt lắm nhìn. Liền vội vàng thoại phong nhất chuyển bất quá. Ta nhìn vị này Vương tiên sinh một thân cao đương hóa, hình như không giống chính là yêu thích quá đả đả sát sát cuộc sống người, chúng ta vẫn là hồi đồn cảnh sát tốt lắm. Trần Tranh lời tuy chuyển đông cứng, tốt xấu coi như là tròn trở về, chàng diện trải qua như vậy quậy một phát, ngược lại nhiệt liệt không ít, Cố Thắng Nam cũng không giống lúc trước như vậy chân tay luống cuống. Ra ngõ nhỏ, Vương Kiệt liền nhìn thấy một chiếc cảnh dụng Santana đứng ở ven đường. Bị nắm cái kia đàn mao tặc cùng phía trước hai cảnh sát nhưng không thấy bóng người, vì thế hắn liền cười đối với Trần Tranh nói cảnh quan, các ngươi động tác rất nhanh, như vậy một lát công phu, những tiểu tặc kia liền tất cả đều bị các ngươi mang đi. Trần Tranh một phen vỗ vào Vương Kiệt trên vai, tùy tiện cải chính nói ta họ Trần, quả cam Tranh, Trần Tranh, ngươi có thể bảo ta Tranh tỷ, không muốn cảnh quan đến cảnh quan đi, quá xanh phân. Vương Kiệt chọc cười nói ngươi không hẳn so với ta đại, dựa vào cái gì để ta gọi ngươi tỷ tỷ nha. Ngươi kêu ta ca ca còn kém không nhiều lắm. Trần Tranh đôi mi thanh tú nhíu một cái, ưỡn ngực bô nói như thế nào. Ngươi muốn so sánh với so đúng không? Chỉ cần của ta bra ngươi có thể nâng lên đến, ta lập tức đổi giọng gọi ngươi Vương ca. Vương Kiệt sờ sờ ngực của mình, lại dùng ánh mắt đo lượng Trần Tranh nhỏ, đối mặt cặp kia phình phình vú, chỉ có thể lực bất tòng tâm cô nàng này còn thật là lưu manh. Có ít nhất xê cháo, diện tích lớn, còn đủ đỉnh, ta cùng so ngực to nhỏ. Cái này không phải là tìm kích thích sao? Cố Thắng Nam vừa nghe Trần Tranh so với ngực, lập tức quay đầu đi, quyền đương không biết trần tranh, âm thầm oán trách chính mình ta không sao tìm nàng đến bang cái gì bận rộn nha. Này trần tranh căn bản sẽ không đem mình làm quá nữ nhân, động một chút là muốn cùng nhân so cơ ngực, ta thật sự là ăn xong nàng. A, ta liền cật điểm khuy, kêu ngươi một tiếng tranh tỷ được. Ta cam bái hạ phong, áo ngực của ngươi ta mang không thích hợp. Vương Kiệt lắc đầu thán nở nụ cười hai tiếng, liên tục chắp tay. Trần tranh hả hê đắc chí khoát tay áo nói thừa nhận. Thừa nhận, đây không tính là cái gì. Vương Kiệt ám đổ mồ hôi lạnh cái này cũng chưa tính cái gì, hay là này gái đẹp còn có mạnh hơn. Cố Thắng Nam đứng ở một bên, tả tự bên phải nghĩ vẫn cảm thấy không có biện pháp cùng Vương Kiệt ở chung, hai người ở thiết thượng cái kia thứ, thật sự là làm Cố Thắng Nam quá mức ký ức khắc sâu, vì thế nàng theo Trần tranh trong tay cầm lấy chính mình khóa bao nói tranh tỷ, dù sao khóa bao đã tìm về đến đây, ta sẽ không đi bót cảnh sát. Ta còn có việc, đi trước một bước. Mới vừa nói xong, liền tính toán rời đi, lại bị Trần tranh một phen kéo cổ tay. Ta nói Thắng Nam tỷ, ngươi cho ta không biết ngươi nha. 20 tuổi người rồi, liền cái bạn trai đều không có, phụ mẫu cũng đều ở ngoại địa, ngươi chính là theo lấy ra ra ngươi cùng một chỗ cuộc sống, vừa đến ngày nghỉ liền lẻ loi một người nằm ở trong nhà nhìn DVD. Ngươi có thể có chuyện gì nha? Trần tranh không giả suy nghĩ đúng là một trận nhẹ trách.